mà thở ra một hơi vừa dài vừa nặng. Quỳ Noãn đỏ ửng mặt, quay đầu đi. Hơi thở Mạc Cảnh Thâm lướt nhẹ qua cần cổ cô một cái. Rất nóng, cũng rất ấm áp. Anh vẫn đang trong tư thế ôm chầm lấy cô. Thật lâu, không rời đi. Sau đó đặt một nụ hôn nhẹ bên tai cô. Khổ cho em rồi. Quỳ Noãn im lặng. Cô thật sự muốn hét một chữ cút. Nhưng nhớ đến trạng thái lúc này của Mạc Cảnh Thâm, nếu như cô lại nói cái gì đó kích thích anh, không chừng tối nay, tay cô sẽ bị tàn phế ở đây mất. Quỳ Noãn cứng người, không nói lời nào, để mặc cho anh đè trên người mình. Cho nên khi hơi thở anh dần dần ổn định lại, giọng nói vang lên bên tai cô vẫn có chút trầm khàn. Dường như ẩn chứa ý dò xét. Khó chịu lắm hả? Quỳ Noãn trợn mắt nhìn trần nhà. Anh còn dám hỏi cô có khó chịu hay không? Phí lời. Cô đâu phải không có nhu cầu sinh lý. 3 năm qua, đâu chỉ có anh là giống tăng nhân khổ hạnh. Rõ ràng, cô cũng giống như một ni cô còn gì. Bị hôn, bị ôm còn chưa tính. Dù sao về mặt này thì phụ nữ cũng không quá mẫn cảm. Nhưng cô lại bị anh trêu chọc cả nửa ngày. Sau đó còn... Làm sao cô lại không có cảm giác được? Cảnh tượng mắc kẹt giữa muốn nhưng không thể làm. Ngược lại sau đó còn khiến anh được thỏa mãn no nê. Cô khó chịu đến sắp nổ tung luôn rồi. Được chưa? Quỳ Noãn tức đến suýt tăng xông. Rõ ràng cô nhớ ít nhất bề ngoài Mạc Cảnh Thâm cũng là chính nhân quân tử. Lúc hai người vẫn còn là vợ chồng, có thể làm mọi chuyện. Nhưng một lần nọ, anh bị Mạc Thiểu Tắc tinh kế, bị bỏ thuốc rồi bắt nhốt trong khách sạn Million Star. Quy Noãn sợ anh khó chịu nên đã từng đề xuất ý tưởng này. Nhưng anh vì lo nghĩ cho cảm nhận của cô nên chẳng cho cô làm gì cả. Vậy mà hôm nay lại, Quy Noãn tức đến đỏ cả mắt, không biết rốt cuộc là đang giày vò anh hay giày vò chính mình. Hiện giờ rõ ràng Mạc Cảnh Thâm đang vô cùng thỏa mãn, mà cô thì không biết tối hôm nay có thể ngủ được hay không nữa. Quan trọng là bây giờ cô không thể tắm nước lạnh được. Đúng là muốn chết mà. Nụ hôn của anh lại rơi xuống khuôn mặt cô, dịu dàng khẽ hỏi. Em cũng muốn, hửm. Quỳ Noãn tiếp tục trợn mắt với trần nhà. Không. Tiếp theo, cô nghe thấy từng đợt tiếng cười phát ra từ lồng ngực anh. Khàn khàn mà gợi cảm. Hơn nữa, vì anh đè trên người cô, dính chặt vào nhau, cho nên khi cười, lồng ngực khe khẽ rung lên chấn động, khơi gợi cảm xúc trong cô. Nụ hôn của anh rời sang khóe môi cô, giọng điệu nhẹ nhàng trấn an. Nhiều nhất, chỉ còn 2-3 ngày nữa là em có thể khai trai rồi. Đến lúc đó, anh sẽ tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, mặc em xử trí. Dứt lời, gương mặt đẹp đẽ của anh lại sáp đến gần trước mặt. Hôn mạnh lên môi cô một hồi, lấp kín tiếng mắng chửi, chất chứa lửa giận đang trực trào ngay cửa miệng của Quý Noãn. Cho đến khi cô quên bẵng đi mình muốn mắng cái gì, chỉ có thể đỏ mặt nhìn anh chân chối, thì Mạc Cảnh Thâm mới nở nụ cười hài lòng, hôn lên gò má cô hai cái. Quý Noãn tức đến độ dây thần kinh có thể đứt phăng bất kỳ lúc nào. Ai thèm anh tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chứ? Mẹ kiếp, đợi cô cố chịu cho qua đêm nay, sau này dù anh có cởi sạch nằm trên giường, chuyện cô muốn làm nhất cũng là trói anh lại, trói thật chặt vào, sau đó tìm vài người phụ nữ nhảy thoát y trước mặt anh. Nhất định phải cho anh nếm thử nỗi khổ, lửa tình đốt thân nhưng không thể thỏa mãn. Muốn cô chủ động đè anh hả? Đừng có mơ. Mạc Cảnh Thâm tắm rửa sạch sẽ trong phòng cô, sau đó bị cô quẳng cho một chiếc áo choàng tắm, bảo anh nhanh mặc vào rồi biến về phòng mình. Khi ấy anh mới đi về. Quỳ Noãn cũng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, nhưng trong đầu chỉ có mấy chữ. A, không ngủ được, to tướng, vờn quanh hết lần này đến lần khác. Khốn khiếp, hiện giờ đã hơn 1 giờ đêm, nhưng cô không ngủ được. Hôm sau, Quỳ Noãn vác theo cặp mắt thâm quầng bước xuống nhà hàng dưới lầu ăn sáng. Lúc này đã hơn 7 giờ, Tiểu Hồ và Mạc Cảnh Thâm đều đang ở đấy. Nhìn thấy Quý Noãn uể oải bưng khay đồ ăn đi qua đi lại chỗ bàn tròn điểm tâm tự chọn kiểu Tây, Tiểu Hồ rất không thức thời đứng dậy bước tới gần tiếp tục chọn thức ăn, mở miệng hỏi: Quý tổng, tối qua cô ngủ không ngon sao?

giống như đang tính toán thời gian của Tiểu Hồ. Thỉnh thoảng, lại còn lấy bảng kế hoạch ra xem. Quy Noãn lại rời mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm, vẫn đang ung dung uống cà phê. Cô chỉ đành xem như đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì, im lặng ăn sáng. Sau khi bữa ăn chấm dứt, hành trình một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay, địa điểm triển lãm đầu tiên đã hẹn với phía đối tác là nơi cách khách sạn Thịnh Đường tương đối xa. Nghe Tiểu Hồ bảo phải lái xe hết 2 tiếng đồng hồ, bởi vì khoảng cách xa lại thêm có vài đoạn tắc đường nghiêm trọng nên có thể sẽ mất hơn 2 tiếng. Quy Noãn chỉ đáp lại một câu, không nói gì khác. Dù sao tối hôm qua cô cũng không ngủ ngon, giờ lên xe ngủ bù 2 tiếng cũng không tồi. Kết quả, hiển nhiên là Mạc Cảnh Thâm nhìn thấu suy nghĩ của cô. Quy Noãn đảo mắt, nhìn ánh mắt như cười như không của anh, mà trong phút chốc càng thêm cáu tiết. Tối hôm qua cô không ngủ được, là nhờ ai hả? Sau khi lên xe, cô ngồi tựa vào cửa kính xe. Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy dáng vẻ bắt đầu công khai giữ khoảng cách với anh của cô, không khỏi nheo mắt. Không gian trong xe chỉ lớn chừng đó, em có thể trốn đi đâu? Có cần anh chuẩn bị riêng cho em một chiếc xe không? Ban đầu Quý Noãn vốn cho rằng khi đến Bắc Kinh, chắc chắn họ sẽ sắp xếp cho xe đưa đón mỗi đối tác và người phụ trách. Nhưng cô không ngờ Mạc Cảnh Thâm lại lựa chọn tối giản mọi thứ. Chỉ để Tiểu Hồ lái xe cho họ, hoàn toàn không cần gọi người khác đến đây phô trương làm gì. Vì vậy mỗi ngày cô chỉ có thể ngồi chung một chiếc xe với anh. Nếu anh có thể điều thêm cho tôi một chiếc xe, thì đương nhiên không còn gì tốt hơn. Quy Noãn cũng không từ chối. Dáng người đàn ông cao ngất tuấn tú, anh lạnh lùng lườm cô một cái. Em nghĩ hay thật. Quy Noãn im lặng. Lúc cơ thể không khỏe, thì hưởng thụ sự săn sóc của anh, ăn cháo anh nấu, ngồi xe của anh, lại còn muốn giữ khoảng cách với anh. Giờ em còn muốn điều riêng một chiếc xe đi theo phía sau. Rốt cuộc là em đến làm việc hay đến chọc tức anh vậy? Quy Noãn cười khẩy một tiếng, lạnh lùng không vui đáp. Anh lợi dụng danh nghĩa chăm sóc tôi, hơn nửa đêm chạy vào phòng tôi. Sao không nói lúc anh chăm sóc tôi đã làm ra chuyện gì đi? Tiểu Hồ đang lái xe. Ôi trời ơi, mau bịt lỗ tai của cậu ta lại đi. Kiểu tán tỉnh qua lại này rất đả kích người khác đấy, biết không? Anh nhìn cô như cười như không. Anh thấy em không bài xích sự xuất hiện mỗi đêm của anh mà. Chẳng lẽ lần này anh không chăm sóc em chu đáo? A ha ha, rất là chu đáo. Chu đáo đến nỗi, tối qua cô chẳng thể nào chợp mắt nổi. Quy Noãn tựa lên cửa xe, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất với anh. Anh quét mắt sang. Đến đây, đừng ngồi chỗ cửa xe nữa. Em dựa vào đó mà không thấy cấn sao? Tôi ngồi đây rất ổn. Quy Noãn hết sức kiên cường, xoay đầu quay ra ngoài cửa sổ. Nhưng hôm nay phải đến nơi rất xa. Quy Noãn giữ vững tư thế ngồi dán sát vào cửa xe gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng cảm thấy cửa này vừa cứng vừa khó chịu, bởi vì vẫn luôn giữ vững một tư thế, cho nên lưng eo nhức mỏi. Nói gì mà ngủ trong xe 2 tiếng. Ngủ cái quái gì mà ngủ. Bây giờ cô chẳng còn cách nào ngủ được. Nhưng hiện giờ, nếu ngồi nhích qua thì mất mặt quá đi thôi. Ngay đúng lúc cô lẳng lặng giơ tay lên, vuốt vuốt thắt lưng đau nhức do bị cửa xe cấn. Cánh tay dài của anh đã duỗi đến kéo cô trở về, không cho cô cơ hội từ chối hay dãy dụa. Đồng thời, tay anh cứ nắm chặt lấy bả vai cô, khiến cô chẳng thể nhúc nhích. Cả người Quy Noãn bị động dựa hết vào lòng anh. Quy Noãn im lặng, Mặc Cảnh Thâm ấn cô vào lòng không buông. Em đã khó chịu như vậy mà vẫn còn ương ngạnh ngồi ở đó à? Thả eo mỏi lưng đau, cũng muốn giữ khoảng cách với anh. Em chọn đi, em tựa vào lòng anh ngủ một lát, hay tiếp tục tựa vào cửa xe trừng mắt với bên ngoài, tiêu hao hết tất cả sức lực ít ỏi còn lại. Quy Noãn bị ép dán vào lòng anh, không thể dãy dụa để ngồi thẳng người lại được. Cô chuyển mắt nhìn Tiểu Hồ, vẫn luôn không hề quay đầu, cũng không nhìn vào gương chiếu hậu. Dáng vẻ giống như chưa hề nghe thấy một câu nào. Quy Noãn lại ngước mắt lên trừng Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm, anh không biết xấu hổ hả? Tôi muốn ngủ thì tư thế nào mà không ngủ được? Tại sao phải nhất định phải dựa vào lòng anh ngủ? Ha! Quy Noãn nhìn dáng vẻ lãnh đạm tự phụ, không hề để ý đến anh, đối với sự châm chọc của cô. Rõ ràng là tối hôm qua, anh được thỏa mãn đầy đủ, nên tâm trạng hôm nay vô cùng tốt. Nhưng tâm trạng của cô lại tồi tệ hết sức. Quy Noãn thật sự nghi ngờ, câu tiếp theo của anh sẽ là tâng bốc phòng ôm của mình ấm áp, thoải mái cỡ nào. May mà anh không nói vậy, chỉ là lúc ôm cô, còn tiện tay vỗ nhẹ nhẹ trên lưng, tựa như trấn an trong khi cô sắp tức đến dựng gà lông. Cả ngày hôm nay sẽ phải làm rất nhiều việc. Em khẳng định không muốn ngủ một lát à? Tôi tự dựa ra sau ngủ. Quy Noãn nghiêm mặt, giơ tay lên, định đẩy cánh tay đang khoác lên vai mình ra. Nhưng đẩy mãi mà cũng không thể đẩy ra được. Cô bực tức chuyển mắt nhìn tay của anh, cúi đầu định cắn một cái. Ai ngờ rằng còn chưa chạm vào, anh đã rời tay xuống phía dưới ôm lấy eo cô. Quy Noãn cắn hụt, câm nín nhìn chằm chằm bả vai mình. Hết chương 573. Chương 574. Mặc tổng cao quý lạnh lùng, tích chữ như vàng. Quy Noãn đẩy bàn tay anh đang đặt bên hông cô ra, thậm chí còn lấy móng tay cấu anh. Nhưng Mặc Cảnh Thâm không những không buông, ngược lại còn ôm cô chặt hơn. Tiếp theo, một giọng nói đàn ông lạnh nhạt truyền từ đỉnh đầu xuống. Quy Noãn, anh đã nhường nhịn em lắm rồi, em vẫn còn bướng bỉnh sao? Quy Noãn lập tức ngước mắt lên nhìn anh. Vì sợ Tiểu Hồ nghe được nên cô hạ thấp giọng, chỉ đủ để Mặc Cảnh Thâm nghe thấy. Tối qua anh còn chưa thỏa mãn sao? Bây giờ không thể để cho tôi một mình ngồi yên tĩnh một lát hả? Ôm cái gì mà ôm? Buông ra. Sắc mặt anh tựa như bất mãn, lại như không. Giọng nói lộ ra ý cười nhạt. Ai nói với em rằng anh chỉ cần tối qua là đã thỏa mãn? Quy Noãn vừa mới thả lỏng tâm trạng được một chút thì nay lại giật thót tim. Thậm chí cô còn hoài nghi không biết người đàn ông này có phải Mặc Cảnh Thâm mà trước đây cô từng biết hay không. Tức thì hàm răng cô bắt đầu ngứa ngáy, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy anh còn muốn gì nữa? Tối qua anh ức hiếp tôi như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ anh còn muốn... Anh đột nhiên bật ra tiếng cười giễu, mơ hồ, tựa như có ý ra lệnh. Trước giờ, đàn ông ức hiếp phụ nữ đều không cần dùng cách an ủi nửa vời như tối hôm qua. Chẳng qua, em đang trong thời kỳ đặc biệt nên anh không động đến em. Ngoan ngoãn tựa vào lòng anh ngủ đi. Đừng sinh chuyện nữa, biết chưa? Quy Noãn còn định nói gì đó, nhưng bất chợt, gương mặt đẹp của anh dần dần phóng đại trong tầm mắt cô. Nhận ra anh muốn hôn cô trong xe, đôi mắt Quy Noãn trừng to, bỗng ngửa đầu hơi ngả ra sau, lén nhìn Tiểu Hồ đang lái xe. Tiểu Hồ vẫn đang ngồi yên đó, không quay đầu lại, ngay cả mắt cũng không hề ngó nghiêng qua gương chiếu hậu một cái. Thật đúng là tự giác mà, ngay cả cơ hội muốn tìm người giúp đỡ cũng không có. Mà Cảnh Thâm biết giới hạn của Quy Noãn, bình thường trêu chọc cô thế nào cũng được, nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở trên xe, lại có người ngoài. Nếu như anh quá đáng, với tính cách của cô, không chừng sẽ cáu kỉnh mấy ngày trời. Rốt cuộc, cái hôn này vẫn không đáp xuống, anh chỉ vỗ về eo cô trấn an. Em thật sự không muốn ngủ một lát à? Cuối cùng Quy Noãn lựa chọn đẩy ngực anh ra, mà Cảnh Thâm buông bàn tay đang vòng bên hông cô, không ép buộc cô nữa. Quy Noãn nhích ra sau, tựa vào lưng ghế ra, nhắm mắt lại, định cứ thế mà ngủ. Sau đó, thật sự cô ngủ thiếp đi như vậy. Đoán chừng vừa rồi dãy giụa, khiến tiêu hao sức lực, lại phòng chừng tối qua mệt mỏi, nên rốt cuộc. Quy Noãn cũng bị cơn buồn ngủ đánh úp. Lần này cô thiếp đi rất nhanh. Sau khi ngủ, chẳng cần Mặc Cảnh Thâm ôm, Quy Noãn đã tự động, nghiêng về phía bên cạnh, gối đầu lên vai anh. Hai tiếng sau, Tiểu Hồ dừng xe lại. Mặc dù Quy Noãn đang ngủ, nhưng vì xe dừng bất chợt, hơn nữa cảm giác xe dừng lại vững vàng một chỗ, không hề giống như bị tắc đường, cho nên cô theo bản năng mà mở mắt ra. Do lúc ngủ đổi tư thế mà bây giờ đầu cô không còn tiếp tục dựa lên vai Mặc Cảnh Thâm nữa. Quy Noãn nheo mắt, nhìn ra ngoài cửa xe. Hơn 8 giờ ra khỏi cửa, bây giờ đã hơn 10 giờ, gần 11 giờ rồi. Đây là khoảng thời gian ánh mặt trời chói chang nhất. Cô nheo mắt nhìn ngoài cửa xe, muốn hỏi một câu đến rồi hay chưa? Kết quả, vừa rời mắt đã chạm ngay vào ánh mắt như ẩn chứa sự ấm áp vui vẻ của Mạc Cảnh Thâm. Anh không vội thúc giục cô tỉnh lại xuống xe, mà kiên nhẫn chờ cô tự tỉnh lại. May mà cô khá nhạy cảm, xe vừa dừng là đã tỉnh rồi. Nếu không, không biết cô còn ngủ trên xe đến bao giờ. Đến rồi à? Cô tránh né ánh nhìn của anh, hỏi. Đến rồi, quý tổng. Cô đã ngủ hơn một tiếng. Xem ra, đã mấy ngày nay cô ngủ không ngon nhỉ. Gần đây lúc nào cô cũng ngủ ở trên xe cả. Tiểu Hồ phát biểu một câu thật không đúng lúc tí nào. Sau khi dứt lời, cậu ta mới phát giác mình vừa nói gì. Vội vã nhìn vẻ mặt lúng túng của Quý Noãn và ánh mắt lạnh lẽo đang liếc nhìn mình của Mạc Cảnh Thâm qua kính chiếu hậu. Trong nháy mắt, da đầu Tiểu Hồ tê dần. Chết rồi, cậu thật sự không cố ý chọc khuấy. Chỉ là vô thức cảm thấy, chắc hẳn tối qua Tổng Giám Đốc Quý không ngủ ngon mà thôi. Có nên giải thích một câu không đây? Nhưng ánh mắt Tổng Giám Đốc Mạc dữ quá. Thôi, cậu ta vẫn không nên nói gì là hơn. Tiểu Hồ vừa lăn vừa bỏ xuống xe. Quý Noãn sửa sang lại đầu tóc, có hơi rối loạn vì vừa mới ngủ dậy. Hiện giờ mái tóc dài ngang vai của cô bị buộc thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng sau lưng. Chủ yếu là vì đi công tác bên ngoài, nên cô không cần làm đầu tóc cầu kỳ giống như lúc bình thường ở nhà. Mấy giờ chúng ta mới đi vào? Cô vừa chỉnh lại mọi thứ vừa hỏi. 11 giờ, còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn. Em không cần gấp gáp. Mạc Cảnh Thâm ngồi yên bên cạnh, nhìn cô lấy dây buộc tóc ra, cắn trên miệng. Sau đó hai tay thoăn thoắt buộc tóc lại. Sau khi nghe thấy thời gian, Quý Noãn cũng không vội vàng. Cô sửa sang lại đầu tóc xong xuôi thì mở túi sách. Lấy một thỏi son môi, màu sắc phù hợp với loại trang điểm nhẹ nhàng thoa lên môi một chút. Lúc cô tìm kiếm đồ trang điểm, anh nhìn điện thoại trong túi cô. Lúc em ngủ, điện thoại di động cứ vang mãi. Có tin nhắn à? Có sao? Quý Noãn cầm điện thoại lên. Sau khi lướt vài lần thì thấy không có tin nhắn điện thoại, chỉ có vài tin nhắn trong WeChat. Là Hạ Điềm gửi ảnh chụp mới đây của bé cưng. Kể từ khi Hạ Điềm sinh con xong thì trở thành quỷ cuồng khoe ảnh con. Mỗi ngày Hạ Điềm đều đăng ảnh con trai trên trang cá nhân, lại còn gửi thêm mấy tấm cho Quý Noãn. Ngoài ra còn có hai tin nhắn của thư ký Quý Noãn gửi đến, báo vài chuyện trong công ty. Quý Noãn xem sơ qua. À, là Hạ Điềm gửi tin WeChat cho tôi. Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm sâu thẳm, nhìn cô chằm chằm. WeChat. Động tác vừa định bỏ điện thoại di động vào lại túi sách của Quý Noãn khựng lại. Cô chợt đảo mắt nhìn về phía anh. Không phải, anh đã biết rõ những chuyện sau này rồi ư? Những năm về sau, trong nước thịnh hành cái gì, chắc anh phải rõ lắm mới phải chứ. WeChat kỳ lạ lắm mà. Vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm vẫn lạnh nhạt. Anh ở Mỹ, không tiếp xúc với những thứ trong nước. Quý Noãn im lặng. Cũng đúng, phải mấy năm sau, những thứ này mới phổ biến ở trong nước. Những ứng dụng linh tinh như Weibo và WeChat đã sắp thay thế QQ và các ứng dụng giao tiếp khác. Nhưng đúng là người ở nước ngoài không sử dụng nhiều, chỉ tương đối thông dụng trong giới người Hoa và trong nước mà thôi. Dù là trước đây hay bây giờ, Mạc Cảnh Thâm cũng chỉ gửi tin nhắn điện thoại cho cô. Lại còn giới hạn trong việc bàn chuyện nghiêm túc. Ngay cả câu chúc ngủ ngon và chào buổi sáng cũng chẳng có. Đối với những người khác, anh càng tích trữ như vàng. Cho nên việc Mạc Cảnh Thâm không dùng WeChat cũng rất bình thường. Dù cho nhân viên cấp dưới có giúp anh đăng ký WeChat, thì với phong cách cao quý lạnh lùng, tích trữ như vàng của anh, phòng trưng tài khoản sẽ sớm bị ném sang một bên, chẳng hề động đến. Quý Noãn lại cầm điện thoại di động lên lần nữa, vừa gửi tin nhắn WeChat cho Hạ Điềm trước mặt Mạc Cảnh Thâm, vừa thuận miệng hỏi. Có cần tôi tạo một tài khoản WeChat giúp anh không? 15 phút sau, Quý Noãn nhìn danh sách bạn bè WeChat của cô xuất hiện thêm một người nào đó. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân bị Mạc Cảnh Thâm tính kế. Giúp anh đăng ký tài khoản thì thôi đi, sao cuối cùng lại còn kết bạn? Thậm chí vừa rồi, cô bảo Mạc Cảnh Thâm chọn đại một ảnh đại diện. Nhưng cô mở album ảnh trên điện thoại của anh cả nửa ngày trời, mà chỉ có vài bức ảnh chụp văn bản hội nghị trong công ty.

không dám bày ra tính khí kiêu ngạo. Dường như sự lạnh lùng của anh có thể khuếch đại khắp nơi, khiến ngay cả sự kích động, muốn ôm anh hoặc dũng khí để mặt dày mày dạn, cô ta cũng không có. Bởi vì cô ta biết, cô ta càng đeo bám, anh càng phản cảm. Thế nhưng khi bị Mạc Cảnh Thâm nhìn một cách lãnh đạm như thế, cô ta lại không nhịn được mà muốn lùi về sau, nhưng rồi vẫn cố gắng kiềm lại. Là do tôi không đủ xinh đẹp, gia thế không đủ tốt, hay trình độ học vấn chưa đủ cao? Hay là anh ghét người phô trương ương ngạnh? Tôi tự thấy tính cách của mình rất mềm mỏng, chí ít cũng không bị người khác phải ghét bỏ. Thế nhưng từ trước đến giờ, anh chưa từng nán lại nhìn tôi một lần. Tôi biết anh gặp qua không ít cô gái tốt, nhưng dõi mắt nhìn khắp cả nước, tôi tin chỉ có nhà họ Dung là có bối cảnh gia thế môn đăng hộ đối với anh. Dù cho anh không xem trọng những thứ này, nhưng những năm trước đây, bên cạnh anh cũng chẳng hề có người phụ nữ. Tại sao anh không thể nghĩ đến tôi? Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm thở ơ, giọng điệu hờ hững. Cô Dung điều tra tôi lâu như vậy, chẳng lẽ không biết tôi đã từng kết hôn? Vẻ mặt Dung Yên cứng ngắc, quả thật cô ta không tra ra được quá khứ của anh. Huống chi, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng điều tra được chuyện của Mạc Cảnh Thâm. Cô ta sai người điều tra lâu như vậy, cũng chỉ biết được một ít chuyện bề nổi. Có rất nhiều chuyện quá khứ của anh và chuyện cô ta muốn biết đều không tra ra được. Anh đã kết hôn? Dung Yên có chút không thể tin nổi. Đôi môi mỏng của Mạc Cảnh Thâm lại nhếch lên thành vòng cung nhàn nhạt, khẽ cười, liếc mắt về phía chỗ Quý Noãn đang ngồi. Dung Yên rời tầm mắt về hướng anh nhìn, khoảnh khắc trông thấy Quý Noãn lần nữa. Cô ta lập tức hiểu ra tất cả. Dù cho có rất nhiều chuyện chưa rõ, nhưng dường như cô ta cũng chẳng có tư cách đi hỏi rõ chuyện này. Cô ta nhếch môi, trong lòng khó chịu, vẻ mặt cũng khó coi, nhưng lời đến bờ môi lại hóa thành câu. Thật xin lỗi, là tôi đường đột. Dứt lời, cô ta lập tức xoay người đi, không nán lại nữa, mà cũng chẳng còn mặt mũi nào để nán lại. Cho đến khi Dung Yên rời đi, Mạc Cảnh Thâm mới trở về chỗ ngồi xuống bên cạnh Quý Noãn. Bỗng dưng anh nghe tiếng cô gái nhỏ vừa thưởng thức ly nước vừa hỏi. Sao không tiếp tục trò chuyện với Dung Yên của anh đi? Đến đây ngồi làm gì? Mạc Cảnh Thâm liếc cô một cái, thấy dáng vẻ tựa như thờ ơ của cô. Anh như cười như không. Không phải Dung Yên của anh, đó là cô Dung, là người chẳng liên quan gì đến anh. Hửm. Quý Noãn lãnh đạm đáp. Tôi mặc kệ cô ta là ai, anh không cần giải thích với tôi. Anh nghiêng mắt nhìn cô. Mùi giấm nồng nặc đến sặc cả mũi rồi, em còn giấu làm gì? Quý Noãn nghiêng mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm. Chỗ nào trông tôi giống như đang ghen tuông? Chỗ nào cũng giống hết. Cô hờ hững nhìn về phía đám người. Dung Yên của anh đang ở đây, sao chỉ trò chuyện đôi ba câu đã không để ý người ta rồi? Trong trường hợp này, rõ ràng cô ta cố tình đến đây vì anh. Cô dừng một chút rồi lại bổ sung thêm. Hơn nữa, đến bây giờ người ta vẫn còn đang nhìn anh kìa. Mạc Cảnh Thâm lại nhìn cô, sau đó mới nghiêng đầu, quay mặt về phía Dung Yên, đang đứng trong đám người. Cô ta vẫn còn lia mắt về phía này. Anh lạnh nhạt nói. Cô ta chỉ đang quan sát xem, rốt cuộc, em và anh có quan hệ gì. Đôi mày thanh tú của Quý Noãn khẽ nhướng. Anh nói với cô ta thế nào? Nói anh đã kết hôn. Cô đặt ly trong tay xuống bàn, lạnh mặt nói. Đã ly hôn rồi, còn kết cái gì hôn nữa? Lấy tôi làm bia đỡ đạn à? Anh có ý gì đây? Mạc Cảnh Thâm hờ hững đáp. Không nói kết hôn, lẽ nào để cô ta tiếp tục ôm hy vọng đeo bám mãi? Hay là em hy vọng nhà họ Dung nhắm vào em? Quý Noãn cười nhạo. Vậy nên tôi phải cảm ơn anh đã dùng cách này để tránh nhiều phiền phức giúp tôi hả? Nhà họ Dung không đến mức ngang ngược như vậy. Tuy tên Dung Thành đó có hơi quá đáng, nhưng tôi thấy nhà họ Dung cũng cần mặt mũi, sẽ không giở thủ đoạn quá hạ cấp. Lúc này, những đối tác khác chủ động đến gần trò chuyện, dường như họ đang vội vã muốn nói gì đó với Mạc Cảnh Thâm. Khuôn mặt Mạc Cảnh Thâm vẫn không hề biểu hiện gì. Anh chỉ thờ ơ một tiếng. Tùy tiện chào hỏi, rồi vẫn ngồi trước mặt Quý Noãn như cũ, không hề kiêng dè gì. Đúng lúc này, có một đối tác của tập đoàn MN ở gần đấy. Quý Noãn lập tức đứng dậy, đến bắt chuyện với người ta, không ngồi ở đó nữa. Cho đến khi người bên cạnh Mạc Cảnh Thâm đã đi rồi, mà Quý Noãn vẫn chưa trở về. Anh yên tĩnh ngồi ở đó, nhìn Quý Noãn giống như con bướm sặc sỡ, bay qua bay lại giữa các đối tác. Chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười của cô cũng khiến người khác rung động. Thỉnh thoảng, Quý Noãn lại cầm ly rượu đỏ chạm cốc với những người kia. Thỉnh thoảng, lại cầm lấy hồ sơ mà phía đối tác đưa cho đọc vài lần. Sau đó lại mỉm cười, trò chuyện với đối phương. Thương trường chẳng khác gì cuộc xã giao. Nếu nói Quý Noãn ngày nay vẫn còn chút bóng dáng nũng nịu, hờn dỗi của quá khứ, thì khi cô làm việc lại tựa như một nữ chiến binh được võ trang đầy đủ, còn là nữ chiến binh luôn nở nụ cười yêu kiều. Quý Noãn còn chưa trở về, Mạc Cảnh Thâm cũng không vội gọi cô. Anh ngắm nhìn bóng dáng cô ở bên kia, rồi như sực nhớ điều gì đó, tiện tay lấy điện thoại di động ra xem. Mạc Cảnh Thâm mở tài khoản WeChat mà vừa rồi Quý Noãn giúp anh tạo. Lại nhìn ảnh đại diện của bản thân, khóe môi anh nhếch lên, mở trang cá nhân của Quý Noãn ra. Quý Noãn dùng WeChat được một năm, nhưng trang cá nhân thì chỉ có vài bài viết. Bài viết đầu tiên là cảnh bầu trời đêm ở London do cô chụp bằng di động. Chỉ có bức ảnh bầu trời đêm, không có ghi chú gì khác. Bài thứ hai là sau đó 2 tháng, đăng ảnh bàn làm việc chất đầy hồ sơ lộn xộn trong phòng làm việc ở London. Cộng thêm một icon cố gắng phấn đấu, viết 3 chữ. Năm thứ 3. Bài thứ 3 là hai bàn tay của cô và bàn tay hai cô gái khác. Bàn tay họ giơ hình chữ V, tạo thành hình ngôi sao 5 cánh. Dưới tấm ảnh, Quý Noãn viết: hiếm khi đi dạo chơi ngoại thành, hít thở không khí trong lành. Tại sao tay Tiểu Bát và Phong Lăng lại trắng hơn tôi? Tôi không phục. Triệu Hồi Hạ Điềm bị phơi nắng đen thui ở Hải Thành xa xôi. Cậu nhanh lên đi. Ấm ức, ấm ức, ấm ức. Sau đó, trước khi cô trở về nước thì không hề đăng bất kỳ bài viết nào nữa. Sau khi trở về nước cũng không. Chỉ có 2 ngày trước là cô đăng ảnh chụp từ trên cao nhìn xuống lúc ở khách sạn Thịnh Đường ở Bắc Kinh. Bên dưới viết một dòng: chuyến đi công tác này thật sự không phải là loại thống khổ bình thường. Trước đó, trong khoảng thời gian sau khi cô về nước, Quý Noãn không hề đăng một chữ, cũng không hề đăng một bức ảnh nào. Cho dù là lần đầu tiên sau khi về nước gặp lại anh, hay là gặp lại ở đâu, hoặc quan hệ giữa hai người có chuyển biến gì, cô đều không đăng một câu nào. Tựa như trong lòng chẳng hề gợn sóng. Trái tim phẳng lặng như nước khiến anh không nhịn được mà cau mày. Bạn bè trong danh sách của cô đều thuộc nhóm công việc, trốn công sở hoặc là bạn bè. Có lẽ anh nên cảm thấy may mắn vì cô không hề đăng tin về bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng đồng thời cũng chẳng hề nhắc đến anh, cho dù chỉ là một chút biểu hiện tình cảm cũng không có. Mạc Cảnh Thâm tùy tiện lướt qua một cái, rồi lại kéo thẳng đến cuối trang cá nhân xem lại lần nữa. Xác nhận không hề bỏ sót bài viết nào. Đúng là không có chút vết tích nào liên quan đến anh. Mạc Cảnh Thâm bỏ điện thoại di động xuống, vô cảm nhìn Quý Noãn đang bước trở về. Vừa rồi Quý Noãn nói quá nhiều nên thấy hơi khát nước. Tiểu Hồ nhanh nhẹn kịp thời bưng một ly nước trái cây đặt trên bàn trước mặt Quý Noãn. Cô uống một hớp, sau đó lại cầm dự án hợp tác vừa mới nhận được từ trong tay một đối tác, vừa ngồi vừa lật xem. Đọc một lát, bỗng cô thấy có áp suất không khí thấp ở xung quanh. Quý Noãn nhấp một hớp nước trái cây, rồi lại ngước mắt, nhìn ánh mắt đang nhìn cô đăm đăm của Mạc Cảnh Thâm. Quý Noãn hỏi: nhìn tôi làm gì? Hôm nay không làm việc sao? Trông Mạc Tổng có vẻ nhàn rỗi nhỉ? Quý Tổng, tại cô không để ý lúc Mạc Tổng chúng tôi bận rộn đó thôi. Vừa rồi còn có không ít người vây quanh anh ấy. Bây giờ hiếm lắm mới có thể ngồi yên tĩnh một lát. Trong trường hợp xã giao chính thức này, mọi người đều nhìn sắc mặt mà làm việc. Vừa nhìn là biết Mạc Tổng ngồi ở đây nghỉ ngơi, cho nên không có ai dám đến gần bắt chuyện cả. À, thì ra boss Mạc không cần phải tỏ vẻ gì ở đây cả. Chỉ cần ngồi đây là đã tự có người cho anh thời gian nghỉ ngơi, không kẻ nào dám bén mảng đến gần. Quả nhiên người với người không hề bình đẳng. Cô vẫn phải đứng dậy cười cười nói về phía đối tác hoặc những tổng giám đốc đang phát triển quan hệ hợp tác. Sau đó còn phải cầm dự án hợp tác sang đây ngồi xem. Nhưng quý ngài đây, chỉ cần ngồi im một chỗ là có thể khiến người khác quỳ lại tôn sùng khí thế của anh. Cô làm việc là phải đàm phán, còn anh làm việc thì chỉ cần người khác tự động chạy đến là xong. Nhưng anh nhìn chằm chằm cô nãy giờ làm gì? Mấy ngày nay, ở chung từ sáng đến tối, anh còn chưa nhìn no mắt hay sao? Quý Noãn không thèm đến xìa đến Mạc Cảnh Thâm, cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ, rồi lại lấy bút trong túi ra, nghiêm túc đánh dấu khoanh đỏ những điểm quan trọng trong dự án hợp tác. Thời Quý Noãn tập trung làm việc, Mạc Cảnh Thâm cũng không lên tiếng, chỉ nhìn người phụ nữ vẫn chuyên tâm vùi đầu vào công việc, hoàn toàn không đặt anh vào mắt. Nghĩ đến chuyện từ khi cô trở về nước rồi đến tận vài ngày trước, trang cá nhân luôn trong trạng thái trống trơn, sắc mặt anh vẫn sầm sì như cũ. Sau bước vào giai đoạn bận rộn được 2-3 ngày, rốt cuộc Quý Noãn cũng qua khỏi thời kỳ khó chịu. Cô đã có thể dốc sức tham gia các hoạt động xã giao và đủ loại hội nghị lớn nhỏ, thảo luận dự án triển lãm, vân vân và vân vân. Lần này Quý Noãn đến Bắc Kinh, chuyện sai lầm nhất của cô chính là tin vào lời nói của Mạc Cảnh Thâm. Anh bảo rằng không cần mang trợ lý hay thư ký. Kết quả bây giờ, chuyện gì cô cũng phải tự lực cánh sinh. Đương nhiên, Mạc Cảnh Thâm cũng không gọi Thẩm Mục đến, mà lại mang theo Tiểu Hồ, làm tài xế và quản gia của hai người. Những chuyện lặt vặt, nhỏ nhặt đều do Tiểu Hồ làm, hiếm khi Mạc Cảnh Thâm tự tay làm những chuyện khác. Hai ngày nay, cô bận đến nỗi chẳng có thời gian rảnh rỗi. Mỗi ngày đều phải đến hơn 10 giờ đêm mới về đến khách sạn. Lê thân thể mệt mỏi, trở về tắm rửa sạch sẽ là lập tức ngủ đến quên trời quên đất. Mấy năm nay, khuynh hướng bất động sản trong nước luôn phát triển. Lần này Bắc Kinh còn có chương trình triển lãm kiến trúc từng thành phố do các công ty bất động sản toàn quốc liên hợp, mời các công ty bất động sản lớn trong nước tham dự. Tuy hiện tại tập đoàn MN đã đa dạng hóa, nhưng dù sao cũng khởi nghiệp từ bất động sản, cho nên cũng có tên trong hàng ngũ danh sách khách mời. Mạc Cảnh Thâm cũng nhận được thư mời, nhưng đúng lúc đó anh còn có hội nghị quan trọng hơn phải đi. Thế là anh để Tiểu Hồ ở bên cạnh Quý Noãn, cho cậu ta đi cùng Quý Noãn đến tham dự triển lãm kiến trúc. Sau khi đến hội triển lãm, Tiểu Hồ vô cùng ân cần, lo trước lo sau giúp Quý Noãn thu xếp mọi chuyện. Cậu ta vào trong sắp xếp xong trước, rồi bước ra nói: Quý Tổng, tôi đã tìm chỗ ngồi cho cô rồi, có thể ngồi một chỗ quan sát toàn bộ quá trình triển lãm. Hơn nữa, cô còn ngồi chung với người phụ trách của tập đoàn BGY. Nghe nói mấy năm nay, công ty của cô có qua lại với tập đoàn BGY. Vậy cũng tiện cho mọi người vừa xem mô hình kiến trúc, vừa bàn bạc công việc. Người của BGY cũng đến ư? Đúng vậy, với chương trình triển lãm kiến trúc ở Bắc Kinh này, thì chắc chắn một tập đoàn bất động sản tầm cỡ như BGY phải có tên trong danh sách khách mời rồi. Quý Noãn gật đầu một cái đi thẳng vào trong. Phần lớn buổi triển lãm hôm nay đều là mô hình thực thể của kiến trúc xây dựng tiêu biểu, cũng như bất động sản bán chạy và một số bất động sản thương mại mang tính chất tham khảo giá cả của các nơi trong cả nước. Tên của từng mô hình và mỗi thành phố đều được đánh dấu trên bản đồ lớn trong buổi tiệc triển lãm. Trong đó, Hải Thành có 4 mô hình. Hiện nay tập đoàn Sai không tấn công vào mảng bất động sản. Tuy Mạc Cảnh Thâm cũng được xếp trong hàng ngũ khách mời, nhưng những mô hình trong này đều không phải là kiến trúc của tập đoàn Sai lẫn tập đoàn MN. Ngược lại, tập đoàn BGY và tập đoàn bất động sản mới nổi ở Hải Thành, mỗi một tập đoàn đều có 2 cái. Thật ra, những thứ này chỉ mang tính tượng trưng, chẳng qua chỉ là để giới thiệu và triển lãm. Sau khi đi vào, Quý Noãn chào hỏi với vài người khá quen mắt đến từ Hải Thành. Tiểu Hồ đã chỉ cho cô hướng chỗ ngồi được sắp xếp. Quý Noãn gật đầu một cái rồi bước qua. Lúc vừa mới đến, cô không hề chú ý đến người ngồi bên cạnh. Đến khi giọng nói đàn ông quen thuộc bất chợt vang lên. Quý Noãn! Bước chân cô khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Mr. Vin đã lâu không gặp, và thư ký Dương mà anh ta từng mang theo bên người. Cả hai đang bước đến, ngồi ở chỗ bên cạnh cô. Quy Noãn nhìn Mr. Vin, lại đảo mắt nhìn vị trí của anh và cô. Không ngờ lại sát cạnh nhau. Quy Noãn im lặng. Chỗ ngồi này do Tiểu Hồ sắp xếp sao? Cái này có thể xem như người không biết, không có tội không? Nếu như để Mạc Cảnh Thâm biết, liệu công việc của Tiểu Hồ còn giữ được hay không? Sao cô lại ở Bắc Kinh? Quy Noãn còn chưa lên tiếng, Mr. Vin đã nhìn thấy bảng tên chỗ ngồi của anh và của cô kế nhau, rồi lại rời mắt nhìn cô, đồng thời lên tiếng hỏi. À, tôi đi công tác, đã đến Bắc Kinh được vài ngày rồi. Gần đây anh vẫn chưa về Hải Thành sao? Quy Noãn ngồi xuống trước. Thấy cô đã ngồi, Mr. Vin hơi cong khóe môi, ra hiệu cho thư ký Dương ngồi vào chỗ, sau đó ngồi xuống vị trí kế bên Quy Noãn. Đúng là khoảng thời gian trước tôi không về Hải Thành. Sau khi nhận được thông báo triển lãm ở Bắc Kinh, sáng sớm hôm nay tôi đã lập tức bay đến đây. Mr. Vin vừa nói vừa cầm chai nước suối mới bày lên bàn, mở ra giúp cô. Sau đó trao đến tận tay Quý Noãn. Lâu rồi không gặp, gần đây cô sống thế nào? Nếu lời nói này là do người khác hỏi, thì hẳn chỉ là lời khách sáo. Nhưng nếu phát ra từ miệng của Mr. Vin, thì Quý Noãn biết anh ta thật sự quan tâm tình hình gần đây của cô. Quy Noãn cầm lấy chai nước, cười. Tạm ổn. Hai ngày nay, tôi có hơi bận rộn. Vừa trở về khách sạn, đã lăn ra ngủ. Do tối ngủ đủ giấc nên trạng thái tinh thần ban ngày khá thoải mái. Việc đàm phán dự án hợp tác mới trong mấy ngày qua cũng tương đối thuận lợi. Nghe cô nói vậy, Mr. Vin mỉm cười. Sao trông sắc mặt của anh kém vậy? Quy Noãn chú ý đến sắc mặt của Mr. Vin. Anh ta gầy hơn và cũng xanh xao hơn xưa nhiều. Vài ngày trước, có mấy bạn học cũ trở về từ nước ngoài. Chúng tôi đã nhiều năm không họp mặt. Hiếm có khi gặp nhau nên uống hơi nhiều rượu, làm tổn hại dạ dày, dẫn đến bộ phận tiêu hóa không được tốt. Không sao cả, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe thôi. Bởi vì quan hệ giữa cô và mình nên Mr. Vin mỉm cười ôn hòa. Dù sao, tôi cũng chẳng còn là thanh niên mười mấy 20 tuổi nữa. Đã là đàn ông hơn 30 rồi. Kiểu uống rượu này vẫn phải vừa sức mình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể giống tôi vậy. Quy Noãn vừa nghe anh uống rượu làm tổn thương dạ dày thì không khỏi ngạc nhiên. Tôi vẫn luôn cho rằng tửu lượng của anh rất khá chứ. Đúng là rất khá. Mr. Vin nhếch môi. Nhưng cho dù có khá cỡ nào, cô cứ trộn lẫn rượu trắng, rượu đỏ và bia uống một lượt, mà còn uống liên tục cả đêm thử xem. Quy Noãn gật gù. Tôi chẳng dám thử đâu. Anh biết rồi đó, lúc còn ở London, tửu lượng của tôi dù tốt đến cỡ nào cũng không thể đỡ được hai chai rượu. Nếu trộn lẫn rượu trắng, rượu đỏ, thì chắc chỉ vài ly là tôi đã ngã ngựa rồi. Mr. Vin bật cười. Cô thì thôi đi, một cô gái thì không cần phải uống nhiều như vậy đâu. Bình thường trên bàn rượu, cô cũng đều lén đổ rượu đi. Đừng cho rằng tôi không thấy. Có vài lần Quý Noãn đi xã giao trên bàn tiệc, gặp phải Mr. Vin. Nhưng không ngờ, động tác nhỏ của cô lại bị anh ta phát hiện. Cô mỉm cười. Xem ra kỹ thuật lén đổ rượu của tôi còn phải rèn luyện thêm. Ngay cả anh cũng thấy thì không chừng, người khác cũng thấy cả rồi. Nếu như trong lòng mọi người đều biết rõ, mà tôi lại còn giả vờ như uống hăng say, thì thật xấu hổ. Đang lúc nói chuyện, Tiểu Hồ đã bước đến gần phía sau. Cậu ta sắp xếp vị trí của mình ở sau lưng Quy Noãn. Tiểu Hồ để ý, Quy Noãn và người phụ trách BGY bên cạnh nói chuyện rất thân thiết, dường như khá là quen thân. Lúc nói chuyện, cả hai người còn sát đến gần đối phương theo bản năng, giống hệt như đang chụm đầu vào thì thầm to nhỏ. Tiểu Hồ lập tức cảm thấy nguy hiểm thay cho boss nhà mình. Bình thường lúc Tổng Giám đốc Quý nói chuyện với Tổng Giám đốc Mạc, cô cũng chẳng chủ động dựa gần như vậy. Hơn nữa vẻ mặt cũng không cười ôn hòa như thế. Vậy mà lúc cô nói chuyện với Tổng Giám đốc BGY lại vô cùng nhiệt tình. Tuy không nghe thấy Tổng Giám đốc Quý đang nói cái gì lúc này, nhưng cảnh mà Tiểu Hồ ở phía sau nhìn thấy chính là hai người nhìn nhau bật cười. Quý Tổng, Tiểu Hồ chợt đứng dậy, đưa đầu lên phía trước, nói... Mạc Tổng nói sau khi triển lãm bên này chấm dứt thì đến thẳng chỗ anh ấy. Buổi tối hai người cùng nhau về khách sạn. Bởi vì lời nói bất ngờ của Tiểu Hồ mà Quý Noãn khựng lại một chút. Cô quay đầu nhìn Tiểu Hồ một cái. Tiểu Hồ lại rụt đầu về, ngồi ở vị trí cũ, vẻ mặt khổ não. Có phải cậu sắp xếp Tổng Giám đốc Quý và người của BCY ngồi chung một chỗ là sai lầm rồi không? Mr. Vin nghe người ở sau lưng Quý Noãn nói thì không nói gì, vẫn giữ nụ cười nhạt. Quý đầu vặn mở chai nước suối. Mà Cảnh Thâm cũng ở Bắc Kinh, cùng trở về khách sạn sao? Sau khi mở chai nước, Mr. Vin đặt nước trên bàn, không nói thêm lời nào. Nhưng bất chợt có gì đó mềm mại, lành lạnh ấp lên trên trán. Anh ta khựng lại, nhìn Quý Noãn đột nhiên đặt tay lên trán mình. Tay Quý Noãn không lạnh, nhưng áp lên đầu anh lại có chút lạnh. Tôi cứ thắc mắc, sao sắc mặt của anh kém vậy? Anh không chỉ đau dạ dày mà còn đang phát sốt nữa đúng không? Đây là đang bệnh mà vẫn cố đi làm sao? Tay phụ nữ mềm mại, không xương, chỉ áp lên trán anh một lát rồi rụt lại ngay. Mr. Vin ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói gì. Dường như trên trán vẫn còn dư lại cảm xúc lưu luyến. Quy Noãn sờ túi của mình. Tôi không có thói quen mang theo thuốc cảm và thuốc hạ sốt bên người. Thư ký anh có mang theo không? Chẳng lẽ thư ký không biết anh đang sốt sao? Tôi sợ thấy nhiệt độ vẫn còn rất cao đấy. Ánh mắt Mr. Vin vẫn còn dừng lại trên mặt cô. Đáy mắt vốn dĩ nhạt màu đi nhiều vì sự tồn tại của Mạc Cảnh Thâm, nay lại biến đổi lần nữa, trở nên đậm màu hơn. Quy Noãn không chú ý đến sự khác thường của Mr. Vin, vẫn cứ quan tâm tình trạng sức khỏe của anh ta. Anh không thể đang mang bệnh mà đi làm việc thế này được. Mấy ngày trước, tôi không khỏe thì cố gắng ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có ra ngoài thì cũng chỉ ngồi một chỗ thôi. Đợi sau khi triển lãm kết thúc thì anh mau mau về nghỉ đi, đừng để bệnh trở nặng. Hôm nay sáng sớm tôi đã bay tới Bắc Kinh, vừa xuống máy bay liền cảm thấy trong người không khỏe, mệt vô cùng. Cô không nói thì tôi còn không biết là mình sốt đấy. Mr. Vin mỉm cười. Không sao, sau khi triển lãm kết thúc, tôi sẽ về sớm, không cần lo lắng. Quy Noãn gật đầu một cái. Cô nghĩ một người đàn ông cao lớn sẽ không thể vì phát sốt mà gục ngã, vì vậy không hỏi thêm gì nữa. Quy Noãn ra hiệu bằng mắt với chai nước trên bàn mà anh vừa mở nắp, ý bảo anh uống nhiều nước vào. Lúc đang phát sốt thì uống nước nhiều có thể trợ giúp tiết mồ hôi. Lúc triển lãm bắt đầu, Quy Noãn nhìn một hồi, nghe một hồi, cảm thấy không có gì hứng thú, vô tình lại đảo mắt nhìn Mr. Vin. Anh ta không hề có quan hệ thân thích hay bối cảnh sau lưng với giới lãnh đạo cấp cao của BCY. Chỉ dựa vào trình độ học vấn và năng lực làm việc nhiều năm mà ngồi vững vị trí tổng giám đốc, có thể thấy được trình độ chuyên nghiệp của anh ta. Cô cầm điện thoại di động lên xem linh tinh. Lại nhớ đến hình như lúc trước cô có thêm Tần Tư Đình vào WeChat. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần trước, nếu hỏi trực tiếp Tần Tư Đình lại không ổn, cho nên cô quyết định đăng một bài viết trong trang cá nhân của mình. Dạ dày không khỏe, có thể dẫn đến phát sốt không? Tình hình như vậy thì có nghiêm trọng không? Sau khi đăng xong thì cô bỏ điện thoại di động xuống. Khoảng vài phút sau, âm thanh thông báo có bình luận trả lời bài đăng vang lên. Quý Noãn cầm điện thoại lên nhìn, có vài bình luận bên dưới. Một số là nhân viên trong công ty và Tiểu Bát đang hỏi xem có phải dạ dày cô không ổn không, có nghiêm trọng không? Hạ Điềm lại gửi một đống dấu hỏi chấm. Cậu sao vậy? Tần Tu Đình bình luận bên dưới. Đúng là viêm dạ dày sẽ xuất hiện triệu chứng phát sốt. Thường là viêm dạ dày cấp tính sẽ xuất hiện tình trạng nôn mửa và phát sốt. Cần sử dụng thuốc kháng sinh kết hợp với các thuốc liên quan để trị liệu. Đây không tính là bệnh nặng, nhưng nếu dẫn đến phát sốt thì chứng minh bị viêm hơi nặng. Tốt nhất nên nhập viện điều trị. Quy Noãn trả lời lại anh. Mặt cười, quỳ lại. Thật không hổ danh là bác sĩ, cách nói chuyện y hệt bách khoa Baidu. Ngay lúc Quý Noãn cúi đầu đọc bình luận, Tiểu Hồ ngồi phía sau bị điện thoại của boss nhà mình oanh tạc. Alo, Mạc Tổng. Lúc Tiểu Hồ nghe điện thoại thì run lẩy bẩy. Cậu ta không hiểu, đáng lý bây giờ Tổng Giám Đốc đang bận rộn, sao bất chợt lại gọi điện cho cậu ta vậy? Dạ dày Quý Noãn không khỏe sao? Bị phát sốt à? Mạc Cảnh Thâm hỏi. Hả? Có sao? Mặt Tiểu Hồ ngạch ra, nâng mắt nhìn về phía Quý Noãn, đang ngồi cúi đầu lướt điện thoại di động phía trước. Lại còn mím khóe môi, sắc mặt rất bình thường. Trạng thái của Tổng Giám Đốc Quý vẫn khỏe mà, chẳng hề giống bị bệnh gì cả. Mạc Cảnh Thâm ở đầu dây bên kia, suy nghĩ một lát, chợt trầm giọng hỏi. Hiện giờ, có ai bên cạnh cô ấy? Cũng không có ai, đều là vài sếp lớn trong công ty được mời đến buổi triển lãm hôm nay thôi. Tiểu Hồ trả lời một cách mập mờ. Cậu ta không rõ Tổng Giám Đốc Quý và Tổng Giám Đốc BGY có thân quen hay không. Cũng không thể xác nhận mình có đặt sai vị trí chỗ ngồi hay không. Cậu ta quanh co vòng vèo một hồi mới nói. Hiện giờ ngồi phía trước cô ấy là người phụ trách nhà triển lãm. Phía sau là tôi. Ngồi bên tay trái là người phụ trách tập đoàn bất động sản, có tên là Lục Thành, từng có quan hệ hợp tác với tập đoàn MN. Bên phải là người phụ trách tập đoàn BGY, từng có quan hệ hợp tác với tập đoàn MN. Mạc Cảnh Thâm mới bước ra từ trong đại sảnh tổ chức hội nghị, nghe thấy ba chữ BGY thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn bãi đỗ xe phía xa. Nheo mắt, lạnh lẽo hỏi. Người phụ trách BGY? Tổng Giám Đốc Vin, quản lý khu vực quốc nội của bọn họ. À, đúng vậy. Không phải Mạc Tổng không đến đây sao? Sao anh lại biết? Tiểu Hồ bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát theo ngữ điệu lạnh băng của Mạc Cảnh Thâm. Nhưng hình như sức khỏe của Mr. Vin không được tốt lắm. Trạng thái tinh thần hơi kém. Vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm không hề lộ ra biểu cảm gì. Anh chỉ điềm tĩnh đáp. Một lát nữa, tôi đến đó. Vâng, Mạc Tổng. Sau khi tắt điện thoại, Mạc Cảnh Thâm lại mở trang cá nhân của Quý Noãn. Bởi vì tối hôm trước, Tần Tư Đình phát hiện và đã thêm anh vào WeChat, nên lúc này anh mới đọc được bình luận của Tần Tư Đình gửi cho Quý Noãn. Lại thấy Quý Noãn phản hồi ngay bên dưới. Giỏi lắm, trạng thái đầu tiên trên trang bạn bè có liên quan đến đàn ông. Còn vì đàn ông mà viết bài, còn tương tác với một tên đàn ông khác ở bên dưới. Mạc Cảnh Thâm lại nhìn bài đăng không kèm theo ảnh mà Quý Noãn đăng trên trang cá nhân một lần nữa, rồi lại nhìn đoạn đối thoại của cô và Tần Tư Đình. Chân mày anh nhíu chặt, sắc mặt ngày càng lạnh lùng. Hết chương 578. Chương 579. Quan trọng là sắc mặt của anh khá khó coi. Quý Noãn nhìn thấy lời bình luận vừa rồi của Tần Tư Đình thì biết hẳn là lúc này anh không bận, có thời gian nói chuyện nên bèn nhắn tin cho anh ta, hỏi ngắn gọn về chuyện viêm dạ dày và phát sốt. Tiếp đó lại nói đôi câu khách sáo qua loa. Sau đó cô để điện thoại xuống. Chưa đầy nửa tiếng sau thì Mạc Cảnh Thâm gọi điện tới. Từ lúc về nước đến nay, cô vẫn chưa lưu số của Mạc Cảnh Thâm vào danh bạ. Quý Noãn nhìn thấy dãy số không cần lưu cũng đã thuộc lòng hiện lên điện thoại di động thì bắt máy. Giọng anh truyền đến. Buổi triển lãm kết thúc chưa? Vẫn chưa, có lẽ phải hơn một tiếng nữa. Quý Noãn vừa nghe giọng điệu tích chữ như vàng của anh, vừa nhìn đám đông yên tĩnh xung quanh mình, nhỏ giọng. Tôi không tiện nghe điện thoại ở đây cho lắm, anh gọi tới là muốn nói gì với tôi? Anh thản nhiên nói. Nhìn đằng trước, bên phải. Quý Noãn sững sờ, ngước mắt nhìn về hướng anh nói. Đầu tiên là cô thấy khán đài triển lãm, sau đó xoay đầu về hướng bên phải thì bỗng thấy một người đàn ông mặc âu phục đen đứng ở khu nghỉ ngơi bên cạnh gian hàng triển lãm ít được chú ý. Quý Noãn im lặng. Người đàn ông này tới đây lúc nào vậy? Không phải, anh đã bảo hôm nay có cuộc họp quan trọng, thế nên để Tiểu Hồ theo cô tới đây, rồi lát nữa đến tìm anh sao? Sao anh lại đến buổi triển lãm chứ? Hơn nữa, Mạc Cảnh Thâm có thể đứng ở đó, rõ ràng là người ở đây nhận ra anh nhưng không dám cản. Bên này không có chỗ ngồi, vì vậy bọn họ đã mở cánh cửa bên cạnh khán đài để anh đi đâu cũng có thể nhìn được gian hàng triển lãm ở khoảng cách gần. Nhưng rõ ràng anh không muốn nhìn gian hàng, mà thay vào đó lại lạnh nhạt nhìn về phía cô qua đám đông nhỏ. Quan trọng là sắc mặt của anh khá khó coi. Đặc biệt là khi trông thấy Mr. Vin hơi ngả người vào cô vì khó chịu, sắc mặt của Mạc Cảnh Thâm lại càng lạnh hơn. Nhận thấy Quý Noãn đang ngồi cạnh mình vốn vẫn ổn, giờ lại bỗng dưng có sự thay đổi nhỏ. Mr. Vin ngồi gần cô nhất, nhưng vì Mạc Cảnh Thâm đang đứng là ở phía sau ánh đèn mà không nhìn rõ. Thế là chỉ nhìn lên gian hàng một lát rồi rời mắt sang nhìn cô. Cô đang nhìn gì thế? Vẻ mặt Quý Noãn bình tĩnh. Không có gì. Cảm thấy vừa rồi hình như anh ta nói chuyện hơi uể oải nên cô nhìn sang, nói. Tôi vừa mới hỏi một người bạn là bác sĩ. Anh ta nói bị viêm dạ dày dẫn tới phát sốt như anh. Nếu trở nặng thì phải nhập viện điều trị mấy ngày, không thể gắng gượng chịu đựng. Mr. Vin cười nhạt. Hai ngày nữa xong việc mà vẫn chưa khỏe, tôi sẽ đi khám thử. Bây giờ đã phát sốt rồi, anh còn đợi xong việc mới đi. Lát nữa buổi triển lãm kết thúc thì đi liền đi. Mà Cảnh Thâm đứng ở đằng xa, lúc này trông thấy Quý Noãn đang châu đầu ghé tai với người đàn ông bên cạnh. Có vẻ như đang nói chuyện rất nghiêm túc, thì sắc mặt dần dần trầm xuống. Khi mới vào đây, anh đã thấy hai người họ ngồi chung với nhau. Cô gái thường ngày hay trừng mắt với anh, giờ đây lại đang tươi cười với người đàn ông thường xuyên đi London, bầu bạn với cô 3 năm trước. Hơn nữa, vừa rồi, cô còn đặc biệt đăng tin lên trang cá nhân vì người đàn ông đó. Buổi triển lãm đã đến giai đoạn quan trọng. Người trên sân khấu cũng đang giảng giải đến chỗ quan trọng. Quý Noãn nhìn lên gian hàng triển lãm, không thèm nhìn ai khác. Sau khi xem xong một phần triển lãm, khi các mô hình và hình ảnh giới thiệu trên màn hình lớn trước gian hàng được chuyển sang cái khác, cô mới cúi đầu nhìn điện thoại. Nhìn trong chốc lát thì cô mới nhớ ra Mạc Cảnh Thâm vừa mới tới. Thế là lại ngước mắt lên, nhưng người đàn ông ban nãy đứng trong chỗ tối cạnh gian hàng đã không còn ở đó nữa. Ánh mắt Quý Noãn khựng lại. Là có việc nên lại đi rồi sao? Cô rời mắt, tiếp tục nhìn lên gian hàng triển lãm. Nhưng chưa tới mấy phút thì người phụ trách của tập đoàn Lục Thành đã đứng dậy đi nhà vệ sinh. Mấy phút sau có người trở về, ngồi xuống cạnh cô. Ban đầu Quý Noãn không để ý cho lắm. Vì bây giờ, ngoại trừ sân khấu trong phòng triển lãm này, thì những chỗ khác đều hơi mờ sáng. Đột nhiên, cô cảm thấy bên cạnh mình xuất hiện loại cảm giác quen thuộc, còn mang theo khí thế nặng nề, lại lạnh lạnh nào đó, khiến cô bỗng nghiêng đầu nhìn qua. Đầu tiên là cô nhìn thấy đôi chân dài, mặc quần tây đen, sau đó lại nhìn lên một chút, thấy áo sơ mi đen và áo khoác âu phục được để bên cạnh. Lại nhìn lên tiếp, thấy cổ áo sơ mi được cởi 2-3 cúc, rồi đến xương quai xanh quyến rũ của đàn ông, yết hầu, cuối cùng là đường nét quai hàm rõ ràng và vô cùng tuấn tú. Cho đến khi nhìn vào mắt Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn lập tức hơi nhếch môi, không kìm được mà nhìn về phía khác, tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả. Đây không phải chỗ ngồi của người phụ trách tập đoàn Lục Thành sao? Anh ngồi ở đây, lát nữa anh ta về, sẽ ngồi đâu? Thấy cô mãi sau mới phản ứng, lại nghiễm nhiên cứ nói chuyện lạc đề như vậy, mặt anh không cảm xúc. Em quan tâm đến nhiều người nhỉ? Anh đã bảo người sắp xếp chỗ ngồi VIP cho anh ta ở hàng trước rồi. Quý Noãn à một tiếng, rời mắt, tiếp tục nhìn lên gian hàng, không để ý đến anh nữa. Xung quanh rất yên tĩnh. Mọi người đều chỉ nhỏ giọng trò chuyện vài câu, sau đó tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe lời giảng giải trên sân khấu. Mà Cảnh Thâm cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi bên cạnh Quý Noãn. Bỗng có một bàn tay đặt lên tay phải của Quý Noãn. Cô đưa mắt nhìn sang Mr. Vin đang ngồi bên phải mình. Anh ta nghiêng người ghé vào tai cô, nói. Cô hãy nhìn mô hình hiện đang được trưng bày kia đi. Đó là mô hình tổng thể của một số biệt thự mang phong cách châu Âu mà công ty chúng tôi định quảng bá ở các khu dân cư tại những thành phố khác nhau trong cả nước. Cô thấy thiết kế của những biệt thự đó thế nào? Không phải Mr. Vin đang thiếu tôn trọng Quý Noãn, mà là vì muốn thu hút sự chú ý của cô nên mới đặt tay mình lên tay cô khi nói chuyện. Nhưng thấy Quý Noãn không rút tay ra, cũng không đẩy mình ra, vì thế Mr. Vin cũng tiếp tục phủ tay lên tay cô một cách tự nhiên như vậy. Quý Noãn nhìn lên mấy mô hình kiến trúc và hình ảnh chi tiết chuyển đổi trên màn hình mà Mr. Vin đang nói tới, cảm thấy hơi quen. Đó không phải là phong cách kiến trúc biệt thự trong khu đại gia của BCY mà mấy năm sau được rất nhiều người giàu vô cùng ngưỡng mộ sao? Không ngờ BGY lại bắt đầu quảng bá và thiết lập những điều này từ bây giờ. Cô cảm thấy mình như đang bước vào một thời điểm nhất định trong lịch sử. Quy Noãn cười, chưa kịp lên tiếng, thì bỗng cảm thấy áp suất không khí ở bên trái mình thấp đến mức rất nhiều người xung quanh cô đã gần như bị đóng băng. Cô rời mắt qua, đồng thời nghe thấy giọng nói trầm lạnh của Mạc Cảnh Thâm. Bình thường, em tiếp xúc với người khác, lúc nói chuyện đều phải động tay động chân như vậy sao? Lúc nói chuyện, vẻ tức giận trên mặt Mạc Cảnh Thâm lộ liễu hơn bao giờ hết. Bất cứ ai cũng có thể thấy được anh đang nổi giận. Quy Noãn nghe anh nói thế thì lập tức muốn rút tay về, nhưng cổ tay bỗng đau nhói. Cô đảo mắt nhìn về phía người đàn ông đã kéo tay cô ra trước, đối mặt với đôi mắt đen thẫm của anh. Đôi mắt xưa nay thâm trầm lạnh nhạt, giờ đây cứ như biển lửa sâu thẳm, nhìn cô chằm chằm như muốn đốt cháy cô. Từng đường nét trên mặt đều bị kéo căng, rõ ràng là lúc này anh đang kiềm chế cơn giận. Quy Noãn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận thế này của Mạc Cảnh Thâm, cũng rất ít khi thấy anh tức giận, nhất là cơn giận bùng nổ trực tiếp thế này. Đây gần như là lần đầu tiên. Tim cô hơi thắt lại, lập tức nhíu mày. Đau! Mạc Cảnh Thâm nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của cô trong giây lát, chợt ý thức được vừa rồi mình mạnh tay cỡ nào, lập tức buông tay cô ra, nhưng khuôn mặt vẫn không hề có cảm xúc, lạnh lẽo như sắp kết băng. Hôm nay Mr. Vin khó chịu trong người, thế nên khả năng chú ý không được nhạy cảm như bình thường. Quả thật là khi loáng thoáng nghe Quý Noãn nói ra chữ đau kia, thì anh ta mới rời mắt nhìn qua phía bên kia của cô. Hai người đàn ông nhìn nhau, một người hơi ngẩn ra, một người cao quý hở hững. Có mạch nước ngầm không nói rõ được, cùng lúc trào lên trong mắt cả hai. Vì hôm nay Mr. Vin không được thoải mái cho lắm, nên khi nói chuyện, cô lại phải dựa gần anh ta một chút, kẻo lúc anh ta nói nhỏ hơn bình thường, cô lại nghe không rõ. Hơn nữa vừa rồi, anh ta cũng nói chuyện đứng đắn với cô, thảo luận về các mô hình kiến trúc ở trước mặt. Cô chỉ hơi nhạy cảm khi tay mình bỗng nhiên bị chạm vào, nhưng lại do dự vì cảm thấy Mr. Vin đang sốt. Độ nóng trong lòng bàn tay rất rõ ràng, vì vậy mới không gỡ tay ra. Họ chỉ chạm tay chưa đầy một phút, vậy mà không ngờ Mạc Cảnh Thâm bình thường không thể hiện cảm xúc lại nổi nóng như thế. Mạc Tổng, Mr. Vin lên tiếng trước, lại thấy chẳng biết anh ngồi bên cạnh Quý Noãn từ khi nào, thì cũng đã hiểu ra điều gì đó. Tuy nhiên, sự quan tâm của Quý Noãn lại khiến cho một số cảm xúc mà anh ta đã gần như từ bỏ, lại bắt đầu dục dịch dâng lên lần nữa. Nhất thời, có ý định muốn chiến đấu đến cùng. Dẫu cho người mà mình chống lại là Mạc Cảnh Thâm, thì anh cũng không có ý định từ bỏ dễ dàng như vậy. Vậy nên, tuy lời nói của Mr. Vin nghe có vẻ khách sáo, nhưng lại chứa đầy cảm xúc mà chỉ Mạc Cảnh Thâm mới có thể hiểu được. Bây giờ vừa nhìn là biết, mối quan hệ giữa Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm vẫn chưa trở lại bình thường. Chuyện ở Nguyệt Hồ Loan, anh ta sẽ không lắm mồm. Nhưng nếu Quý Noãn vẫn chưa tái hôn với Mạc Cảnh Thâm, cũng không trở lại như lúc ban đầu với Mạc Cảnh Thâm, vậy chứng tỏ là anh ta vẫn còn cơ hội. Mạc Cảnh Thâm không nói gì, thậm chí không thèm trả lời câu nào, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta. Hai người đàn ông ngồi bên cạnh cô đều cao khoảng 1m88, dáng người gần như hoàn hảo, lại còn đều mặc áo sơ mi, cầu kỳ và đắt tiền. Hơn nữa còn đều là màu đen. Ngoài sự thua kém về thân phận tổng giám đốc của BGY không thể bì kịp thân phận tổng giám đốc của tập đoàn Sai, tập đoàn có quy mô trên toàn thế giới, khiến người khác phải hít hà, thì Mr. Vin thật ra cũng là tinh anh trong tinh anh, không hề rụt rè chút nào khi ở trước mặt Mạc Cảnh Thâm. Khí chất của hai người đàn ông này đều lạnh lùng và cách biệt với quần chúng. Càng quan trọng hơn là hai người đàn ông này, một trái một phải ngồi bên cạnh, đúng lúc kẹp cô ở giữa. Chẳng hiểu sao, Quý Noãn lại cảm thấy tình cảnh hiện giờ của mình có thể so sánh với chiến trường thảm khốc. Mấy năm nay, cô không hề cố ý thân thiết với Mr. Vin, mà trái lại rất tự nhiên. Lúc mới về nước, người mà cô tiếp xúc nhiều nhất chỉ có Mr. Vin, nhưng mối quan hệ này trong mắt Mạc Cảnh Thâm lại không phải như vậy. Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt rời mắt trước, khi người hướng dẫn trên sân khấu thông báo buổi triển lãm hôm nay đến đây là kết thúc, anh lập tức đứng dậy, muốn dẫn Quý Noãn đi. Lúc Quý Noãn bị buộc phải đứng dậy theo, Mr. Vin cười như không cười, hờ hững nói. Trụ sở của tập đoàn Sai vẫn ở Los Angeles. Mấy năm nay, số lần về nước của Mạc Tổng không nhiều. Lần này hình như anh ở lại trong nước hơi lâu. Ý là, cũng muốn rời trụ sở về trong nước sao? Mạc Cảnh Thâm dừng chân lại, thản nhiên nói. Trụ sở của tập đoàn Mạc Noãn rời về nước. Tập đoàn Sai muốn rời về nước thì có gì không được. Quỳ Noãn... Tập đoàn Mạc Noãn? Rõ ràng cô đổi tên thành tập đoàn MN rồi cơ mà. Thế mà anh cứ nhất định phải gọi là Mạc Noãn. Mr. Vin nhìn Quỳ Noãn, thấy cô nhếch môi, rõ ràng không có ý định phối hợp với sắc mặt của Mạc Cảnh Thâm, thì cong môi cười. Mạc Noãn? Sao tôi nhớ lúc cô ấy đăng ký tên công ty ở London, ân sư của cô ấy nói cô ấy có thể dùng tên cũ, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng đổi thành MN. Vốn định dùng chữ cái khác, nhưng để dễ nhớ, cô ấy đã lấy hai chữ MN. Cái tên này chẳng có quan hệ gì với hai chữ Mạc Noãn cả. Quỳ Noãn im lặng. Lúc trước, Mr. Vin không sống ở Hải Thành. Cô còn tưởng anh ta không tiếp cận cô là vì mối quan hệ với Mạc Cảnh Thâm. Nhưng bây giờ có vẻ như không phải như vậy. Giọng điệu của anh ta rõ ràng và đang nhắm vào Mạc Cảnh Thâm. Hoàn toàn không hề bị lép vế trước khí thế của anh. Quỳ Noãn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng vô cùng rõ ràng. Mạc Cảnh Thâm đang nắm tay Quỳ Noãn, chợt đổi thành ôm eo, đồng thời lặng lẽ siết chặt eo cô. Đôi môi mỏng phát ra tiếng cười nhạo, không hề lung lay chút nào, nói. Anh tưởng cái tên MN thay thế được cái tên Mạc Noãn sao? Mấy tháng trước, từng có truyền thông nước Anh và truyền thông trong nước phỏng vấn riêng, hỏi cô ấy về ý nghĩa của cái tên MN. Cô ấy nói chẳng qua là cái tên cũ của phòng giao dịch mình dài quá, để phù hợp với quốc tế nên mới đổi thành chữ cái. Là chính miệng cô ấy trả lời phỏng vấn đáng tin, hay là lời anh nói đáng tin để tôi phí thời gian đắn đo hơn? Hay là anh chỉ có thể tìm chút cảm giác an ủi trong mấy câu nói này? Sắc mặt Mr. Vin hơi trầm xuống. Mạc Cảnh Thâm ôm eo cô đi thẳng ra ngoài. Lần này Mr. Vin không nói gì nữa. Vốn dĩ Quỳ Noãn muốn nói gì đó với Mr. Vin, nhưng nghĩ thế lực của anh ta và Mạc Cảnh Thâm không ngang nhau. Bây giờ cô có nói gì đi nữa, thì cũng không có ích gì cho anh ta. Nhưng trước khi rời khỏi tầm mắt của Mr. Vin, cô vẫn lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn anh ta, giơ ngón tay chỉ vào dạ dày mình, ý bảo nhắc anh ta nhớ đến bệnh viện. Thấy Quỳ Noãn như vậy mà còn ngoái lại nhìn Mr. Vin, sau khi đưa cô ra khỏi phòng triển lãm, Mạc Cảnh Thâm liền buông cô ra, không nói lời nào, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô, chứ đừng nói chi là cúi đầu, cố ý nói chuyện thân mật. Sau khi đi ra, Quỳ Noãn nhìn bóng lưng Mạc Cảnh Thâm, rồi bước nhanh theo, phát hiện đường nét quay hàm của anh rất căng, rất lạnh lùng. Cô nhìn anh. Chẳng qua là ngồi nói chuyện với nhau thôi, chạm tay thì đã sao? Có cần không khách sáo với người ta như vậy không? Anh không để ý tới cô. Đi thẳng đến chỗ bảo vệ ngoài bãi đỗ xe để nhận lấy chìa khóa xe điện tử, lạnh lùng hỏi. Đỗ ở đâu? Bảo vệ cung kính nói. Thưa ông, xe của ông vừa nãy được chúng tôi đỗ ở số 208 dưới tầng B2 ạ. Mạc Cảnh Thâm bước xuống cầu thang của bãi đỗ xe. Quỳ Noãn lại đảo mắt, nhìn về phía Tiểu Hồ, cũng cùng đi ra. Lúc này mặc dù Tiểu Hồ không hiểu tình hình, nhưng cứ luôn có cảm giác khó bảo toàn bản thân. Nên nãy giờ không dám nói câu nào. Lúc chạm mắt với Quỳ Noãn, cậu ta vội vã quay đi, đuổi theo bóng lưng của Mạc Cảnh Thâm, kêu lên đầy tha thiết. Mạc Tổng! Khi ngồi vào xe, Mạc Cảnh Thâm ngồi phía sau. Lúc Quỳ Noãn lên xe, anh cũng không thèm phản ứng hoặc liếc nhìn cô một cái. Anh cúi đầu cầm mấy tập tài liệu để ở ghế sau lên đọc. Sắc mặt vẫn vừa lạnh vừa tệ. Anh không nói lời nào, Quỳ Noãn cũng không nói chuyện. Ngón tay thon dài của anh lật tài liệu trong tay, xem cô như không khí. Tiểu Hồ vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ, sau đó cả gan phá vỡ bầu không khí quá yên tĩnh trong xe. Mạc Tổng, buổi triển lãm sáng nay kết thúc quá sớm. Anh còn muốn tiếp tục lịch trình buổi chiều không? Hay là về thẳng khách sạn luôn? Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi. Anh và Quý Tổng đều chưa ăn gì. Còn muốn tìm chỗ nào đó ăn trước cái gì không? Được. Quỳ Noãn trả lời, đúng lúc cô đang đói bụng. Anh không nhướng mắt, thản nhiên nhìn sang cô gái vừa nghe thấy sắp đi ăn là sắc mặt sáng rực rỡ, lạnh nhạt nói: "Tùy." Thấy anh chịu nói chuyện, Quy Noãn mới đảo mắt nhìn sang anh. "Đi ăn cơm Trung hay cơm Tây?" Mạc Cảnh Thơm im lặng, nhìn vẻ mặt như chẳng xảy ra chuyện gì của cô, ánh mắt lạnh lạnh, không nói lời nào. Quy Noãn vô cùng tự giác, rời mắt đi không nhìn anh nữa, tự quyết định. Mấy ngày trước ăn cơm Trung suốt rồi, ở Bắc Kinh này cũng không có cơm Trung ngon, hôm nay đi ăn cơm Tây đi. Tiểu Hồ thấy Tổng Giám Đốc Mạc vẫn không nói gì, thì tiếp tục lái xe, tìm một nhà hàng Tây có vẻ không tệ gần đó. Sau khi vào nhà hàng, Quy Noãn đưa menu để bọn họ gọi món, nhưng Mạc Cảnh Thơm lại ném menu cho Tiểu Hồ, bảo cậu ta gọi. Tiểu Hồ run lẩy bẩy. "Chuyện này... Mạc Tổng, mặc dù tôi hiểu rõ khẩu vị của anh, nhưng thật sự không hiểu rõ khẩu vị của Quý Tổng. Hay là hai người gọi đi?" Quy Noãn không có ý định nhận lấy menu, dù sao ăn đại chút gì đó cũng được. Cô nhìn Tiểu Hồ, bảo cậu ta đưa menu cho Mạc Cảnh Thơm. Mạc Cảnh Thơm cũng không có ý định nhận lấy menu. Anh hời hợt. "Em muốn ăn gì thì tự gọi đi. Bây giờ tôi thậm chí còn không hiểu mắt nhìn đàn ông và phẩm vị của em. Sao có thể biết được em thích ăn gì chứ?" Quy Noãn im lặng. "Có ý gì đây? Ý nói là bây giờ cô đối xử tốt với Mr. Vin, mỉa mai mắt nhìn đàn ông và phẩm vị của cô tệ hại sao?" Tiểu Hồ im lặng. "Này là Tổng Giám Đốc Mạc đang ghen phải không?" "Vị trí hôm nay là sau khi sắp xếp xong mới ngồi, khoảng cách khá gần. Mấy năm nay, Mr. Vin rất chiếu cố tôi, nói phải câu với anh ta cũng chẳng có gì không ổn. Mặt khác, Mr. Vin theo đuổi tôi hơn 3 năm, chúng ta đều là người trưởng thành. Giữa tôi và anh ta cũng chưa từng làm gì, chỉ đơn giản là chạm tay khi trò chuyện mà thôi. Tôi sĩ diện đến mức đó sao?" Mạc Cảnh Thơm im lặng nhìn cô, ánh mắt lạnh lạnh. Tiểu Hồ đã chậm rãi đứng dậy, cảm thấy chủ đề này thật sự không thích hợp để nghe, bèn nhỏ giọng nói: "Tôi đi nhà vệ sinh." Nói xong cậu ta liền chuồn lẹ như lòng bàn chân được bôi dầu. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh hơi lúng túng, lễ phép hỏi: "Thưa cô muốn gọi gì ạ?" Trong trường hợp này, đàn ông đều sẽ nhường phụ nữ, vì thế nhân viên hỏi thẳng nhà gái theo thói quen. Quy Noãn xem menu, không muốn tiếp tục làm phí thời gian của nhân viên phục vụ, thế là gọi đại mấy món. Sau đó, nhân viên phục vụ khách sáo, nhận lại menu rồi xoay người rời đi. Quy Noãn cúi đầu xem điện thoại. Anh không nói lời nào, vậy thì cô sẽ càng không chủ động nói chuyện trước. Dẫu sao thì cô cũng ít thấy Mạc Cảnh Thâm tức giận như thế. Anh nổi giận nghiêm túc thế này, ngay cả khi cô còn gắn bó keo sơn với anh như trước kia, cũng không biết phải dỗ thế nào. Huống chi bây giờ cô hoàn toàn không có ý định đi dỗ ngọt. Muốn giận thì giận đi, cô không thèm quan tâm. Cô vẫn luôn giữ thái độ bạn bè với Mr. Vin. 3 năm qua cũng chưa từng đồng ý, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì mờ ám. Cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình. Nhưng 3 năm nay, Mr. Vin đã giúp đỡ và chiếu cố cô rất nhiều. 3 năm nay, mỗi lần cô gặp phải vấn đề nan giải, Mạc Cảnh Thơm không hề xuất hiện. Anh đối với cô cơ bản là tình trạng nuôi thả. Dù anh tuân theo quỹ đạo cuộc đời cô, nhưng có một số việc buộc phải buông tay, buộc phải để mặc cô tự rèn luyện. Trong 3 năm, anh không quan tâm đến cô. Cô có kiên cường thế nào đi nữa thì cũng vẫn cần bạn bè dìu dắt và giúp đỡ. Trong thời gian anh không ở bên cô luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Vì vậy, cô không thể nào giữ mãi thái độ lạnh nhạt với Mr. Vin. Cô quan tâm sức khỏe của Mr. Vin cũng chẳng có gì sai. Nếu Hạ Điềm không khỏe, cô sẽ càng quan tâm hơn, thậm chí còn cương quyết đưa Hạ Điềm đến thẳng bệnh viện. Giữa bạn bè, sao lại không được quan tâm nhau chứ? Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Tiểu Hồ đứng từ xa nhìn bầu không khí ở bàn bên kia. Hình như vẫn còn chiến tranh lạnh. Cậu ta do dự rất lâu mới quyết định quay lại, nhưng cố ý giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Cũng không dám nói chỗ ngồi của Quy Noãn và Tổng Giám Đốc BGY là do cậu ta sắp xếp. Vốn cậu ta có lòng sắp xếp cho Quy Noãn ngồi cạnh đối tác, ai ngờ lại gây ra chuyện này. Thấy Tiểu Hồ trở về, Quy Noãn bỗng đứng dậy. "Tôi cũng đi nhà vệ sinh, Tiểu Hồ đứng bên cạnh ho khan một tiếng. Trong bầu không khí thế này, trốn đi vệ sinh quả thật là cách tốt nhất. Cậu ta vội chỉ hướng nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ ở bên kia, hình như ở tầng 2, tầng 1 là nhà vệ sinh nam. Quy Noãn gật đầu, cầm túi sách và điện thoại của mình xoay người rời đi. Sau khi Quy Noãn đi chưa đầy một phút, mà Cảnh Thơm cũng đứng dậy. Tiểu Hồ nheo mắt, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Tổng Giám Đốc Mạc. Sau đó nhìn thấy Tổng Giám Đốc Mạc cũng đi về hướng đó. Vừa rồi cậu ta nhắc nhở Quy Noãn, chắc là Tổng Giám Đốc Mạc nghe được. Nhưng lúc cậu ta nhìn lại, thấy bót nhà mình, trực tiếp đi lướt qua nhà vệ sinh nam, bước thẳng lên tầng 2. Ủa? Không phải Quy Noãn muốn đi nhà vệ sinh, cô chỉ muốn rời xa khu vực chiến tranh lạnh mà thôi. Cô rửa tay rồi dặm qua lại lớp trang điểm. Khoảng 10 phút sau, đang định quay người đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, thì cô chợt trông thấy Mạc Cảnh Thâm đang dựa người vào vách tường bên ngoài hút thuốc. Vừa bước ra ngoài, thì cô đã trầm mình trong làn khói mù lượn lờ. Cô lập tức dừng chân lại, nhìn dáng vẻ khi đang hút thuốc của anh. Lúc hút thuốc, trông Mạc Cảnh Thâm không giống với những người khác, mà rất tỉnh táo và điềm tĩnh. Dù cho có khói mù lượn lờ, thì cũng không phải là mùi khiến người ta khó tiếp nhận. Trái lại, trong thuốc lá này có mùi bạc hà thoang thoảng. Nhưng không biết sao anh lại đến đây hút thuốc. Rõ ràng là nhà vệ sinh nam ở dưới lầu, nơi này là nhà vệ sinh nữ. Sau khi ra ngoài, Quy Noãn không nhúc nhích. Ma xui quỷ khiến mà cô lại đứng yên tại chỗ nhìn anh. Anh cũng nhìn cô như thế khi cô bước ra. Đốm lửa giữa ngón tay lập lòe, không hề dừng lại vì trông thấy cô, nhưng cũng không có bất kỳ hành động cố ý nào. Hai người cứ thế nhìn nhau, một người đứng yên tại chỗ, một người im lặng hút thuốc. Mãi đến khi Mạc Cảnh Thâm dập tắt mẩu thuốc lá, ném sang bên, Quy Noãn mới hỏi. Hình như trước đây anh không hút thuốc. Ừ. Anh lạnh nhạt đáp lại. 3 năm nay, anh thường xuyên hút sao? Thỉnh thoảng thôi. Quy Noãn không nói gì nữa. Dù sao khi nãy ở dưới lầu, anh còn làm mặt lạnh với cô. Vậy mà giờ cô chỉ đi nhà vệ sinh mà anh cũng đi theo. Một mặt, cô cảm thấy mình không làm gì sai. Mặt khác, trong lòng lại không biết nói gì hoặc không biết mình muốn làm gì. Lúc này, anh nhìn vào nhà vệ sinh sau lưng cô. Bên trong có ai khác không? Không. Vừa rồi khi Quy Noãn ở trong, quả thật chỉ có mình cô. Anh lại nhìn cô, bỗng đổi tư thế, dựa tường thành tư thế đứng thẳng. Sau đó, vào lúc Quy Noãn chưa kịp phản ứng, anh bước đến gần cô. Động tác này gây cảm giác ngột ngạt nào đó, khiến cô vô thức lùi vào nhà vệ sinh mấy bước. Đến khi anh từ từ đi vào, ánh mắt cô cứng đờ. Đây là nhà vệ sinh nữ. Cô còn chưa dứt lời, thì cửa phòng đã bị anh tiện tay đóng lại. Quy Noãn im lặng. Anh vẫn tiếp tục áp sát. Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu, lùi lại từng bước, cho đến khi lưng cô tựa vào cạnh bồn rửa tay. Mạc Cảnh Thâm, anh muốn giở trò lưu manh trong nhà vệ sinh nữ sao? Quy Noãn để tay sau lưng, chắn giữa eo mình và bồn rửa tay bằng đá hoa cương phía sau. Thấy anh không nói lời nào mà chỉ nhìn cô, nhưng muốn nhìn thấu xem, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì. Quy Noãn hơi nghiêng đầu đi, không vui nói. Vừa rồi không phải anh đang giận tôi sao? Còn muốn chiến tranh lạnh với tôi nữa mà. Bây giờ là sao đây? Ừ, bây giờ không giận nữa. Anh cất giọng lạnh nhạt nhưng vẫn không lùi lại. Quy Noãn lập tức liếc anh. Gì mà không giận nữa? Đây là anh tự nhiên nổi giận, rồi lại tự nhiên hết giận. Có vài cảm xúc ập đến không hề có lý lẽ, cũng thật sự là không kiểm soát được. Anh nói. Nhưng nếu giận tiếp, hình như không có ích gì cho anh cả. Mặt Quy Noãn lạnh lùng. Quả nhiên là anh luôn có sự bình tĩnh kinh người đối với mọi chuyện. Lúc này rồi mà còn cân nhắc thiệt hơn. Không cân nhắc thì có thể làm gì? Với tính nết hiện giờ của em, đến cả việc dỗ người ta cũng không biết nữa rồi. Anh kéo em về cũng chưa chắc có thể kéo về được. Nếu lại đẩy em ra, e rằng em sẽ càng nhảy xa hơn. Giọng điệu của anh nghe nhẹ bẫng như mây trôi, nhưng hình như có chút uất ức. Uất ức bởi vì sao? bởi vì cô không dỗ anh ư? Mà Cảnh Thâm này vừa trẻ con, vừa không trẻ con. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Những lời nói và hành động bây giờ của cô, quả thật đều từ tính tình của cô mà ra, rất không kiêng dè. Quy Noãn không lên tiếng, chỉ giơ tay đẩy anh ra, sau đó đặt tay lên người anh, cất giọng lạnh lùng. Nói tới chuyện cũ trong nhà vệ sinh, anh còn nhớ trước khi ly hôn, trong quán ba lần đó. Vì tôi liếc mắt đưa tình với mấy người đàn ông khác trong sàn nhảy, mà anh đã kéo tôi vào thẳng nhà vệ sinh nam. Tôi tức giận đè anh vào tường, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh. Còn nhớ lúc đó anh đã nói gì với tôi không? Anh hơi cau mày lại, không nói gì. Nhưng rõ ràng là vẫn nhớ những lời anh từng nói và những việc anh từng làm trước kia. Anh nói, em nghĩ mình đè được tôi sao? Giọng Quý Noãn lạnh nhạt, sau đó nhướng mày, hơi nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, sau đó lạnh lùng, nhếch môi. Mà Cảnh Thâm, vậy anh cho rằng bây giờ anh có thể đè được tôi sao? Nói rồi cô liền tỉnh bơ, đẩy anh ra. Kết quả, anh không những bị đẩy ra, mà ngược lại còn nắm chặt lấy tay cô dễ như trở bàn tay. Tay kia ôm lấy eo, kéo cô vào lòng, cúi đầu cười khẽ dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô. Đương nhiên là anh có thể rồi. Quỳ Noãn, kịch bản này sai rồi. Tiếp theo, anh đặt cô lên bồn rửa tay bằng đá hoa cương. Cái tay đang ôm eo đổi thành đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn mạnh xuống. Nụ hôn này dường như mang theo cơn giận, vẫn chưa tan biến khi nãy. Bộc lộ rõ ràng, anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nụ hôn này vừa vội vã, vừa có tính công kích cực mạnh. Quy Noãn dựa lưng vào cạnh bồn rửa tay. Đột nhiên muốn phản kháng, muốn giơ chân đá vào đùi anh. Nhưng anh lại dùng đôi chân dài thẳng tắp của mình đè chân cô xuống dưới, làm cô không thể cử động được chút nào. Mặc cảnh... Thâm... Quy Noãn bực bội dãy rủa trong lòng anh. Mặc Cảnh Thâm ôm lấy eo cô, càng hôn càng sâu. Nụ hôn đầy công kích lúc đầu dần dần trở nên dịu dàng, chuyển thành lưu luyến kéo dài. Nhân lúc để cô thở đều trở lại, anh cất giọng khàn khàn bên môi cô. Hôn thì ít nhất có thể khiến anh bớt giận. Dù sao em cũng không muốn anh giận đến đêm đúng không? Đêm, mấy ngày nay quá bận, hiếm khi mà Cảnh Thâm không vào phòng cô mà để cô nghỉ ngơi thật tốt sau khi về khách sạn. Bây giờ, anh lại có tính toán gì sao? Quỳ Noãn liếc mắt, cắn mạnh vào môi anh. Môi bị đau nhưng anh vẫn không buông cô ra. Cho đến khi cả hai đều nếm được mùi máu tươi trong miệng, anh mới rời khỏi cô, nhưng lại cười như không cười, rũ mắt nhìn cô. Cắn ác thế, xem ra em rất mong chờ đến đêm nhỉ. Trên môi anh có chút máu, ngoài ra còn có một vết thương nhỏ bị cô cắn trông khá rõ ràng khi ở khoảng cách gần. Nhưng hiệu ứng thị giác kiểu này nhìn luôn cảm thấy gợi cảm chết người. Quỳ Noãn giơ tay che cái miệng đã bị anh hôn đến sưng đỏ của mình lại, cấm anh tiếp tục giày vò môi mình. Lúc này, bên ngoài có người đang gõ cửa. Quỳ Noãn ngây người, đảo mắt nhìn ra cửa phòng vệ sinh. Cô vô thức muốn bảo Mặc Cảnh Thâm trốn vào trong. Nhưng người đàn ông trước mặt cô lại làm như không nghe thấy tiếng gõ cửa, vẫn vây cô trong lòng, nhưng không tiếp tục làm gì, chỉ hôn lên má cô một cái. Sau đó anh buông cô ra, quay người, đường hoàng đi ra mở cửa. Ngoài cửa có hai cô gái đang vội vào nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy đàn ông từ bên trong đi ra thì giật nảy mình. Nhưng anh quá tuấn tú, hai cô gái định hét lên, lại lập tức im bặt, không thể tin mà nhìn theo bóng lưng người đàn ông trước mặt. Dù bước ra từ nhà vệ sinh nữ mà vẫn thản nhiên như thể chỉ tùy tiện đi dạo trong siêu thị. Má ơi, đẹp trai quá. Bây giờ điểm mấu chốt, chẳng lẽ không phải nên chất vấn sao anh ta lại vào nhà vệ sinh nữ à? Lỡ như là biến thái thì sao? Có cần báo cảnh sát không? Báo cảnh sát cái gì? Người đẹp trai như vậy sao có thể là biến thái được? Có lẽ là thợ sửa bồn cầu. Cậu từng gặp thợ sửa bồn cầu nào mặc áo sơ mi đắt tiền vậy chưa? Quy Noãn vừa bị thợ sửa bồn cầu đặt lên bồn cầu rửa tay mà hôn, im lặng. Buổi chiều Quy Noãn không về khách sạn vì cô đã có lịch trình được đặt sẵn từ trước. Chỉ đến Bắc Kinh mấy ngày mặc dù không có nhiều đối tác của tập đoàn MN ở Bắc Kinh, nhưng có rất nhiều ông lớn, tề tựu ở Bắc Kinh này. Khó tránh khỏi, cũng có vài đối tác tới đây. Vì thế mấy ngày nay, cô thường phải đi bàn việc xã giao. Sau khi ăn trưa xong, Tiểu Hồ liền đưa Quý Noãn đến nơi làm việc. Quý Noãn bảo Tiểu Hồ về trước, đến tối sau khi xong việc sẽ gọi điện bảo cậu ta đến đón mình. Nhưng thực tế đến khi xong việc, trời còn chưa tối, Quý Noãn lại không muốn liên lạc với Tiểu Hồ. May mà mấy ngày nay cô để ý, mang theo tất cả chứng minh thư và đồ đạc trong người. Vì thế muốn đổi khách sạn cũng rất tiện. Điều duy nhất không tiện là hành lý vẫn còn để ở khách sạn Thịnh Đường. Có điều chuyện này cũng không quan trọng. Tùy tiện gọi điện bảo cửa hàng gần đây gửi đến mấy bộ đồ là được. Thế là người đàn ông giữa trưa còn đè Quý Noãn vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh nhà hàng. Luôn mồm, nói chữ đêm với ý nghĩa sâu xa. Đến tận trời tối cũng không đợi được cô trở về. Hơn 7 giờ tối, trời đã nhá nhem. Bắc Kinh lên đèn rực rỡ. Mà Cảnh Thâm vừa đi, vừa nhận lấy tài liệu được Tiểu Hồ đưa cho. Đang định quay người về phòng, thì bỗng dừng chân lại, đảo mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt không ai ở. Đôi mắt đen sâu thẳm, chậm rãi nheo lại. Anh có một linh cảm, có lẽ đêm nay cô gái này sẽ không về. Không đầy nửa tiếng sau, linh cảm của Mạc Cảnh Thâm đã trở thành thật. Tiểu Hồ vừa nhận một cuộc điện thoại, nói rằng Quý Noãn đang thuê phòng ở một khách sạn 6 sao, cách khách sạn Thịnh Đường khoảng 2-3 km. Các thiết bị an ninh trong phòng rất đầy đủ. Hơn nữa cửa phòng còn có thêm 2 lớp khóa. Dù bên ngoài có người lấy được thẻ phòng thì cũng không thể vào được. Sau khi nghe Tiểu Hồ thấp thỏm báo tất cả, sắc mặt Mạc Cảnh Thâm không nhìn ra chút manh mối nào. Anh chỉ lạnh nhạt để tài liệu xuống mặt bàn, chậm rãi cất giọng. Giỏi lắm. Đến khách sạn mới, phòng mới, lại xách theo 2 bộ quần áo mới vừa đặt mua trong cửa hàng. Sau khi vào phòng, Quý Noãn hít thở không khí thoải mái và tự do trong phòng. Nằm phịch xuống giường, cảm thấy ngay cả mùi thuốc khử trùng trên giường của khách sạn này cũng đáng yêu. Bây giờ có rất nhiều khách sạn không cho phép trong phòng có quá nhiều chức năng khóa trái. Bởi vì mấy năm gần đây, có nhiều kẻ phạm pháp chuyên làm chuyện xấu trong khách sạn. Cũng thường xuyên xảy ra mấy vụ đánh thuốc mê và án mạng. Nếu trong phòng khóa trái, một khi sự việc xảy ra thì nhân viên khách sạn sẽ không cách nào phát hiện được và giải cứu kịp thời. Vì vậy, bây giờ hầu hết cửa phòng ở khách sạn chỉ có một lớp khóa hoặc dùng thẻ phòng mở cửa. Một số khách sạn cao cấp đặc biệt thì chỉ cần một tấm thẻ phòng là có thể mở được tất cả các khóa trong ngoài. Ví dụ như khách sạn Thịnh Đường, dù cô có khóa trái bên trong cũng vô dụng. Nếu không phải mấy ngày nay tạm thời tăng thêm lịch trình quan trọng, có lẽ cô đã bay thẳng về Hải Thành. Khách sạn này là cô đặc biệt nhờ người ở gần đây tìm giúp. Cách khách sạn Thịnh Đường không xa lắm, chỉ khoảng 2-3 km mà thôi. Nếu thật sự phải đi làm với Mạc Cảnh Thâm thì cũng không chậm trễ quá lâu. Hiếm khi tìm được một khách sạn 6 sao có điều kiện tốt, cao cấp, đầy đủ thiết bị an ninh, lại có thể yên tâm khóa trái cửa thế này. Vừa bước vào phòng là lòng cô nhẹ nhõm kinh khủng. Hầu hết lịch trình vào mấy ngày trước đều đi chung với Mạc Cảnh Thâm, vậy nên cô buộc phải ở khách sạn Thịnh Đường. Nhưng từ hôm nay trở đi, cơ bản cô đã thăm dò lịch trình của mấy ngày kế tiếp. Phần lớn thời gian là cô làm việc một mình, vậy cũng không còn lý do gì để tiếp tục trói buộc ở bên cạnh anh. Hơn nữa, cửa sổ của căn phòng này đối diện với hồ nước nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ngoài cửa sổ còn có một cái ban công không lớn không nhỏ. Quý Noãn đứng dậy, đẩy cửa sổ đi ra ban công. Trời đã tối mịt, đèn xe qua lại trên đường phố dưới khách sạn thật rực rỡ và lóa mắt. Gió ở Bắc Kinh mạnh hơn gió ở Hải Thành, cũng khô hanh hơn, thổi quần áo bay phấp phới. Quý Noãn đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm chìm trong những đám mây đen. Cảm thấy Bắc Kinh trong mấy ngày gần đây có lẽ sẽ đổ mưa. Điện thoại để trên giường bỗng đổ chuông. Thấy chân trời có mưa, Quý Noãn quay người vào phòng, đóng cửa sổ, đi đến cạnh giường. Là tin nhắn của Mạc Cảnh Thâm. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên

mấy khu xung quanh Bắc Kinh. Mr. Vin giải thích. Thảo nào, Quỳ Noãn thở dài. Bác sĩ nói không sao à, chỉ bị viêm dạ dày thôi hả? Mr. Vin cười nhẹ, gật đầu. Còn có thể có sao gì chứ? Nếu bị bệnh nặng gì đó, cô nghĩ thư ký Dương sẽ rảnh rỗi nhường không gian riêng trong phòng bệnh cho hai chúng ta sao? Quỳ Noãn im lặng, lúc này rồi mà vẫn không quên tán gái. Cô mở những thứ mà mình đã mua ra. Tôi có mua chút bún và cháo. Tình trạng hiện giờ của anh thì mấy ngày nay chắc chỉ có thể ăn mấy món dễ tiêu hóa này. Anh ráng chăm sóc dạ dày cho thật tốt. Trong thời gian ngắn đừng uống rượu nữa. Những người như chúng ta, người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ. Nhìn như rất có tiền, cuộc sống suôn sẻ, vạn sự vô lo. Nhưng có rất nhiều khoản tiền và chuyện làm ăn đều nói trên bàn rượu. Cô tưởng tổng giám đốc của BGY rảnh rỗi lắm sao? Uống rượu để bàn chuyện làm ăn cũng là bản lĩnh. Dù sao tửu lượng của tôi cũng có ít hơn người vừa uống mấy ly đã say như cô. Quỳ Noãn cười ha ha. Đúng vậy, tửu lượng kém cũng có cái lợi của tửu lượng kém. Ít nhất cũng không kích thích dạ dày mình thế này. Tôi thấy đây là anh đang dùng tính mạng của mình để đi bàn chuyện làm ăn đó. Làm gì nghiêm trọng như cô nói chứ? Cô chưa từng say sao? Mr. Vin biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn mỉm cười hỏi lại. Quỳ Noãn khựng lại trong giây lát, vẫn không ngừng động tác mở hộp đồ ăn dinh dưỡng, chỉ hứng hờ nói. Đã từng say, nhưng lâu rồi chưa say. Những năm ở London, thật ra cô cũng từng say xỉn. Nói là say, nhưng không phải say mềm. Ít nhất, cô vẫn luôn tỉnh táo. Những năm đó, cô buộc phải giữ tỉnh táo mọi lúc mới có thể cầm lòng được. Hai người nói từ chủ đề rượu sang chủ đề khác. Quỳ Noãn luôn nói về chuyện làm ăn với Mr. Vin theo thói quen. Trước đây ở London cũng thế. Sau khi về nước cũng thế. Cô đã từng lúng túng khi anh ta nói về quan hệ giữa hai người. Vì vậy, luôn chọn nói về chuyện kinh doanh. Bây giờ thì họ không cần cố gắng tìm chủ đề nữa. Kiểu trò chuyện này đã thành thói quen rồi. Thế nào cũng rất tốt. Ít nhất sẽ không xấu hổ. Cô và Tổng Giám đốc Mạc, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sau hai tiếng hàn huyên trong phòng bệnh, ban đầu Quý Noãn định để Mr. Vin ngủ một lát, cô ngồi thêm lát nữa sẽ đi. Kết quả, vừa yên tĩnh một lát, anh ta lại lên tiếng hỏi. Mà câu hỏi đó lại không phải về chuyện làm ăn. Quý Noãn đang tùy ý lướt điện thoại bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn Mr. Vin. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh ta. Cô lại nhìn vào điện thoại, mở WeChat, trả lời tin nhắn mà Hạ Điềm vừa gửi. Sau đó vô tình trông thấy tin nhắn WeChat bên dưới mà cô vẫn chưa trả lời. Tên của người đàn ông vẫn để trống, trang cá nhân cũng trống không, nhưng ảnh đại diện vẫn là ảnh của cô, chưa đổi. Có lẽ là cũng không có ý định đổi. Cô nhẹ nhàng tắt màn hình điện thoại, mỉm cười. Có thể có chuyện gì chứ, chẳng qua là đã từng kết hôn, sau đó cùng làm trong thương trường nên khó tránh khỏi sẽ gặp phải. Xảy ra chút va chạm nhỏ mà thôi. Hình như anh ta không có ý định buông tay cô. Trước đây, sao hai người lại ly hôn? Hai người chắc chắn đã ly hôn rồi chứ. Quỳ Noãn không hiểu sao anh ta lại hỏi thế, lập tức cảm thấy hơi buồn cười. Tôi ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn, ký xong là sang anh. Mấy thủ tục liên quan đến chuyện ly hôn, dù tôi không đích thân đến cục dân chính, thì anh ta cũng có bản lĩnh giải quyết. Sao anh lại hỏi vậy? Vẻ mặt của Mr. Vin khựng lại. Cô không đến cục dân chính. Quỳ Noãn cũng khựng lại, cảm thấy hình như trong lời nói của anh ta có hàm ý. Sao vậy? Ánh mắt của Mr. Vin chợt tối trong phút chốc, nhưng rồi bất đắc dĩ thở dài, cười. Quỳ Noãn, đây là xã hội được cai trị bởi pháp luật. Vì cô và Mạc Cảnh Thâm đăng ký kết hôn ở trong nước, chứ không phải ở nước ngoài, nên khi ly hôn, không phải chỉ cần một tờ thỏa thuận đơn giản là xong. Dù anh ta có bản lĩnh đi nữa, thì cũng phải hoàn thành việc ly hôn ở trong nước. Ngoài chữ ký của chính cô, thì cô cũng phải đến cục dân chính. Dù Mạc Cảnh Thâm có là thượng đế, thì cũng không thể nào ra mặt thay cô. Khóe miệng Quý Noãn hơi giật giật, trong tim có một góc sập xuống. Là sao? Dù với tôi mà nói đây không phải là tình huống lạc quan gì, nhưng tôi vẫn đề nghị cô nên xem kỹ lại quan hệ giữa cô và Mạc Cảnh Thâm. Cô và anh ta chắc chắn là đã ly hôn rồi chứ? Quỳ Noãn im lặng. Sao có thể chưa ly hôn được? Mạc Cảnh Thâm vì quỹ đạo cuộc sống của cô mà làm ra biến động lớn như thế, dứt khoát ép cô, đẩy cô sang anh sống một mình. Một mình đối mặt với mọi thứ lạ lẫm trong 3 năm. Chuyện tàn nhẫn này mà anh cũng làm được. Sao có thể không ly hôn chứ? Huống chi đơn thỏa thuận ly hôn là do anh gửi cho cô trước. Cô ký tên xong thì gửi lại cho anh. Tuy lúc cô ký tên thì bên nam vẫn trống không, nhưng chắc là anh sẽ lập tức ký vào ngay sau khi nhận được. Ký tên, ly hôn, từng bước đều y như kiếp trước. Nếu nghĩ cho quỹ đạo cuộc sống của cô thì anh nhất định phải ký tên, cũng nhất định phải ly hôn. Trừ khi kiếp trước bạn họ vẫn chưa ly hôn hẳn. Thấy dáng vẻ bây giờ của Quý Noãn cứ như bị bắt mất hồn, Mr. Vin nhíu mày. Cô đã từng thấy giấy chứng nhận ly hôn chưa? Quý Noãn đặt tay lên đùi mình, không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn anh ta. Ở trong nước, không phải cũng chia ra rất nhiều tình huống sao? Với quyền thế của nhà họ Mạc và bản lĩnh của Mạc Cảnh Thâm, chỉ cần sau khi tôi ký tên đồng ý, không phải tùy tiện bàn giao là có thể hoàn thành được à? Mr. Vin hiếm khi cười xòa. Ngây thơ. Quỳ Noãn lập tức im bặt. Buổi chiều cô ngồi lại với Mr. Vin trong chốc lát. Sau khi trò chuyện vài vấn đề khác, đến khi mặt trời lặn, bác sĩ vào phòng bệnh, muốn đưa anh ta đi kiểm tra dạ dày, thì Quỳ Noãn mới đứng dậy ra về. Trên đường về khách sạn, cô cầm điện thoại lên mạng, tra các vấn đề liên quan đến việc ly hôn, có bắt buộc phải chính người đó tới trình diện hay không. Tất cả đáp án tra được đều là hai bên liên quan phải cùng nhau trình diện. Đây là điều kiện pháp lý cần thiết cho thủ tục ly hôn. Taxi dừng ở trước cửa khách sạn. Tài xế ngoái đầu lại nhìn cô. Thấy sau khi xem điện thoại xong, cô liền tỏ vẻ mặt khó hiểu. Rồi từ từ nhắm mắt dựa vào ghế xe như sắp ngủ thiếp đi. Sau khi dừng xe hẳn, tài xế mới đánh thức cô. Cô à, đã tới nơi rồi. Cô khó chịu trong người hả? Cần tôi đưa cô đến bệnh viện không? Quỳ Noãn lập tức mở mắt ra, không hề có vẻ buồn ngủ. Không cần đâu. Nói xong cô thanh toán tiền xe, mở cửa bước xuống. Trước khi trở về phòng, cô lại lấy điện thoại, muốn gọi cho Mạc Cảnh Thâm để hỏi thử. Nhưng nghĩ đến khả năng nào đó. Lại nghĩ đến, hôm đó mình đã nói chuyện tuyệt tình như thế trước mặt anh. Vậy có gọi cuộc điện thoại này hay không? Cũng không cần thiết. Thôi bỏ đi. Cô mau chóng xong việc ở Bắc Kinh rồi về Hải Thành sớm chút. Đến cục dân chính Hải Thành tra thử là biết. Sáng hôm sau tỉnh lại, Quý Noãn mở điện thoại ra thì bỗng bị mấy tin nhắn ném bom. Hạ Điềm. Tình huống này của cậu là sao vậy? Hình ảnh. Quý Noãn phóng to tấm ảnh được Hạ Điềm gửi tới. Đó là phần tin đồn được đăng trên báo Tài chính và Kinh tế. Bên trên đăng một tấm ảnh màu. Cảnh trong ảnh là phòng bệnh của Mr. Vin ngày hôm qua. Quỳ Noãn đang cho Mr. Vin ăn gì đó. Hai người đều mỉm cười, nhìn rất thân thiết. Góc độ của bức ảnh thoạt nhìn là do nhân viên y tế hoặc người nào đó đi ngang qua phòng bệnh, chụp lén qua ô vuông nhỏ bằng kính trên cửa. Không ngờ bọn họ chỉ là người làm ăn trong giới kinh doanh mà cũng bị người qua đường nhận ra. Còn bị người ta coi là scandal, tuồn ảnh ra ngoài. Giới kinh doanh không phức tạp như giới giải trí. Nhưng có một vài ông lớn nổi tiếng hoặc một vài người làm trong ngành nghề quan trọng thường xuyên được truyền thông phỏng vấn. Dần dần cũng sẽ có người nhận ra bọn họ. Huống chi bây giờ, giới bất động sản trong nước rất được quan tâm. Vì vậy, tên và hình ảnh của những người đứng đầu các tập đoàn bất động sản lớn trong nước như BGY được rất nhiều người nhìn thấy. Tiêu đề trên tấm ảnh là lý do khiến nữ doanh nhân trẻ đầu tiên của Pháp về nước là vì cô đã yêu tổng giám đốc của tập đoàn BGY. Sau khi thấy tin này, Quỳ Noãn không trả lời tin nhắn của Hạ Điềm mà trực tiếp gọi điện, bảo người thông báo với bên truyền thông nhanh chóng rút lại những tin tức linh tinh này. Có lẽ tập đoàn MN vẫn chưa đạt đến trình độ có thể trở tay biến mây thành mưa.

cộng thêm di chứng của say rượu là say xe, nên cô mới khó chịu như vậy. Lại nôn trong chốc lát, Quy Noãn đã hoàn toàn dã rời, thậm chí không còn sức để dãy dụa trong lòng Mạc Cảnh Thâm. Hai chân cô như nhũn ra, mệt mỏi, dựa vào ngực anh. Thấy cô đã nôn gần hết, Mạc Cảnh Thâm bế cô lên, cất bước đi vào khách sạn. Nhân viên khách sạn thấy Quy Noãn bị ướt sũng bởi dầm mưa, lại được một người đàn ông cũng ướt sũng bế vào. Bọn họ có ấn tượng với Quy Noãn, biết cô thuê phòng ở đây, nhưng không biết người đàn ông đang bế cô là ai. Ban đầu bọn họ muốn đến hỏi thăm vài câu hoặc giúp một tay. Kết quả, lúc anh bế cô vào thang máy, đã nhìn ra ngoài với ánh mắt lạnh lùng, khiến bọn họ dừng chân lại, không dám tới gần nửa bước. Trên thẻ phòng của Quý Noãn có ghi rõ tầng lầu và số phòng. Lúc được bế vào phòng, cô còn nhíu mày, vô thức, giơ tay, chụp lấy ván cửa một lát, mơ hồ nói. Không được, Mạc Cảnh Thâm, đây là chỗ ở của tôi, anh đi ra ngoài. Anh làm như không nghe thấy những lời mơ hồ của cô, bế cô đi thẳng vào phòng. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng, đèn trong phòng lập tức sáng rõ. Quy Noãn bỗng mở mắt ra, đèn thủy tinh treo phía trên khiến cô vô thức nheo mắt lại. Quy Noãn bị thả xuống sofa, mái tóc bị mưa xả ướt bết dính vào cổ và má. Vì cô say nên mở bừng đôi mắt ửng hồng, mờ mịt nhìn người đàn ông dù bị dính mưa cũng không bớt đi chút tiêu sái kia. Từ sau khi nói những lời đó, cô vẫn không muốn đối diện với anh. Lúc này cô hoa mắt chóng mặt, cả người nặng trĩu nên càng dứt khoát để mặc mình ngồi bất động trên ghế sofa. Tuy Quý Noãn uống rất nhiều, nhưng mấy năm nay cô đã có thói quen luôn luôn giữ được chút lý trí. Kể cả khi rất say thì cũng không nói làm nhảm. Dù bây giờ cô rất muốn người đàn ông này ra khỏi phòng mình, nhưng tay cô hơi nâng lên được một chút lại buông thõng xuống, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Say cũng say rồi, nôn cũng nôn rồi, bây giờ cô chỉ thấy buồn ngủ. Vậy mà trong lúc đầu óc cô sắp rơi vào mơ màng thì giọng nói của anh lại vang lên. Vừa mới dính mưa, em tự đi vào tắm, hay để anh cởi quần áo cho em ngay tại đây? Đầu óc Quy Noãn khựng lại. Lúc này cô mới mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mặt trong trạng thái không tỉnh táo lắm. Anh... Đừng nói huyên thuyên nữa, đi vào tắm nhanh đi. Quy Noãn nhìn anh một thoáng, rồi lại nhìn phòng tắm không xa phía sau. Đến khi anh cúi người, định bế cô từ sofa vào nhà tắm, thì cô mới như bị điện giật, vùng cánh tay né tránh. Cô lảo đảo đứng dậy, đi về phòng tắm. Nhưng có lẽ vì cảm giác say mà gần như không thể đứng vững được. Tay cô chống lên tường, dừng lại một lúc rồi mới đi vào trong, đóng cửa lại. Bây giờ cô không muốn tắm, nên quyết định mở vòi sen để rửa qua người. Cô nhớ vừa rồi, mình vừa nôn nên lấy bộ bàn chải đánh răng dùng một lần trong phòng tắm để đánh răng. Cô chà răng nửa ngày mà vẫn không biết trong miệng mình có mùi rượu không. Cúi đầu ngửi mà cũng không thấy có mùi gì. Cô cứ đứng ngẩn người dưới vòi tắm hoa sen, ánh mắt nhìn thẳng, ngơ ngác, không có cách nào lấy lại được tỉnh táo. Nhưng cô vẫn còn nhớ, Mạc Cảnh Thâm đang chờ bên ngoài, nên cô tắm lâu một chút. Nửa tiếng sau, Quy Noãn mặc áo choàng tắm, tiện tay, lau sơ tóc, vài cái rồi bước ra ngoài. Lúc đi ra tóc cô vẫn còn nhỏ nước, ướt đẫm cả áo choàng tắm, khiến cô thấy hơi lạnh. Cô bị dính mưa đi vào tắm, mà anh thì không chút vội vã đi tắm rửa. Chiếc áo khoác Âu ướt sũng bị ném trên ghế sofa chỉ đủ cho hai người ngồi. Áo sơ mi và quần Âu của anh màu đen nên không nhìn thấy có gì khác biệt sau khi bị ướt. Quy Noãn đứng ngoài cửa phòng tắm nhưng hơi loạng choạng, quay người tựa vào tường, miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo nói. Công việc của tôi ở Bắc Kinh gần như đã hoàn thành. Tối nay là buổi xã giao cuối cùng. Tôi nghĩ ngày mai là có thể trở về Hải Thành rồi, nên cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, mới uống hơi nhiều một chút, nhưng vẫn chưa đến mức say quá. Nghe cô nói ngày mai sẽ về Hải Thành, anh không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có ánh mắt đáp xuống người cô. Quy Noãn mới tắm gội qua, lại còn đang say rượu, nên gương mặt hồng hào hơn bình thường một chút. Ánh mắt cô mơ mơ màng màng, không giống ánh mắt kiên định lạnh lùng ngày đó đứng trước mặt, luôn miệng nói không yêu anh. Cô dựa người vào tường, lãnh đạm nói. Vé máy bay về Hải Thành của tôi cũng đã đặt xong rồi. Chuyến bay vào chiều ngày mai. Anh vẫn lạnh lùng yên tĩnh, ngồi một chỗ thở ơ nhìn cô. Quý Noãn giơ tay lên sờ soạng mái tóc ướt sũng của mình. Vuốt thấy một đầu nước thì thoáng khó chịu cau mày lại. Cô đang định quay về phòng tắm lấy khăn ra lau tóc thì chợt dừng lại, nhớ ra điều gì đó mới nói. Có phải anh đã nhìn thấy tin tức hôm qua tôi đi vào bệnh viện không? Cô thoáng dừng lại rồi tiếp tục. 3 năm vừa rồi, tôi chỉ chấp nhận để một người đàn ông theo đuổi. Bây giờ tôi cũng không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Mr. Vin cũng được, người khác cũng được. Trước đây lúc tôi hoàn toàn không biết nguyên nhân ly hôn ban đầu là gì, thì sau khi ly hôn, tôi vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc bất cứ lúc nào một lần nữa. Kể cả tôi thật sự có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác, hoặc có tình cảm vượt trên tình bạn, thì cũng không phải là hành động trái với đạo đức. Thậm chí, kể cả khi tôi có đi qua giới hạn, thì cũng chẳng là gì cả. Huống hồ cô đã từ chối Mr. Vin không biết bao nhiêu lần, cho đến bây giờ vẫn không hề đáp lại tình cảm của anh ta. Có điều lần này, Mr. Vin bị bệnh, nên cô mới chủ động quan tâm mà thôi. Chuyện cô làm cũng chỉ đứng từ phương diện tình bạn. Hơn nữa hiện tại, cô đã quen làm theo ý mình, cũng không quan tâm người ta nghĩ thế nào, nhìn thế nào. Có lẽ trong bụng cô còn rượu chưa nôn ra hết. Cũng có lẽ vừa rồi trong phòng tắm quá nóng, nên bây giờ Quý Noãn cũng chỉ có thể giữ tỉnh táo được một lúc. Sau khi nói xong thì cô cũng không nhớ mình vừa nói cái gì. Chỉ có điều, từ ánh mắt anh, cô có thể nhận ra được hình như mình đang nói chuyện gì đó rất tuyệt tình. Cô vẫn có cảm giác buồn nôn nên xoay người vào phòng tắm, cúi xuống bồn cầu, nôn khan nhưng không thể nôn ra được cái gì. Từ đầu đến cuối, anh ngồi nghe cô nói nhưng vẫn không lên tiếng. Anh quẳng khăn lông lên đầu cô. Ngẩng đầu lên, lau cho khô đi, anh đi mua thuốc giải rượu. Quý Noãn không trả lời, chỉ giơ tay lên như muốn lấy khăn lông che kín cả đầu mình lại. Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa thì cô mới kéo khăn xuống, máy móc lau tóc. Đến khi lau khô tóc rồi, Quý Noãn đi ra khỏi phòng tắm, cảm thấy hơi khát nước. Cô tự rót cho mình cốc nước. Thế nhưng cả người nhũn ra, tay cũng không cầm chắc được cái cốc. Một cốc nước không quá nóng, chưa đưa được đến miệng cô đã bị rơi xuống đất. Cũng may là nước không nóng. Quý Noãn cũng đang đứng bên cạnh bàn, ngơ ngác nhìn chiếc cốc thủy tinh rơi xuống, làm tràn nước ra thảm một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa to. Cô đang ở trên tầng rất cao, là tầng mấy nhỉ? Hình như khách sạn này có hơn 30 tầng. Đứng ở đây cũng có thể nhìn rõ một nửa thành phố Bắc Kinh, đèn đuốc sáng choang dưới màn mưa xối xả. Quý Noãn lại rót thêm cho mình một cốc nước, cẩn thận nâng cốc lên định uống, nhưng tay cô vẫn mềm nhũn, không giữ vững được. Cả hai tay cùng cầm cốc, thế mà nước còn chưa lên đến miệng thì đã đổ tràn lên cả người cô. Cô bỏ cuộc, khó chịu, đá văng hai cái cốc trên sàn nhà. Cô giơ tay sờ vào mảnh ướt trên áo choàng, cảm thấy đầu nóng lên. Cô nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, rất muốn gió lạnh thổi vào để mình tỉnh táo một chút. Vậy nên cô mở toang cửa sổ ra, mặc áo choàng tắm, bỏ dép ra bước đến ban công. Mặt sàn ban công cũng bị nước mưa tạt vào, đọng lại thành từng vũng nước lạnh lẽo, nhưng lại khiến cô cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lúc mới đầu, cô còn thò chân để thăm dò, cuối cùng thì quyết định bước hẳn ra ban công. Thật mát, thật dễ chịu. Mấy năm này, vì trong người có thể hàn, nên cô rất chú ý, không chạm vào bất kỳ món nào lạnh, cũng không uống thứ gì lạnh. Kể cả vào ngày nóng nhất giữa mùa hè, thì cô cũng không dám uống lấy một ngụm nước đá. Bây giờ đột nhiên, được đứng trên sàn gạch đọng đầy nước lạnh, lại có những giọt nước mưa lạnh rơi xuống đầu, tự nhiên làm dịu hơi nóng trên người cô. Cô thấy thật dễ chịu. Quỳ Noãn tê dại đứng ở ban công, đón mưa đón gió. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho cơ thể mới vừa tắm gội xong lại được gột rửa một lần nữa. Để mặc mái tóc chạm vai, rơi rối bời. Hơi thở của cô trong cơn mưa ướt lạnh như băng. Tiếng chuông điện thoại reo lên từ chiếc túi sách trong phòng. Quỳ Noãn gần như không nghe thấy, cũng không để ý đến. Cô chỉ mở to cặp mắt nhìn cơn mưa xối xả, khóe miệng nở nụ cười. Trời mưa quá to, nên khi Mạc Cảnh Thâm quay về mà cô cũng không nghe thấy tiếng anh mở cửa phòng. Đến khi cô nghe thấy tiếng, thì anh đã đẩy sầm cánh cửa sổ sàn nửa khép sau lưng cô. Quỳ Noãn bị tiếng động làm giật mình mà rụt vai lại. Cô ngoái đầu, ánh mắt mơ hồ vì mưa tạt vào, nhìn gương mặt lạnh lùng cau có của anh. Em đang làm gì vậy? Giọng nói của anh còn lạnh hơn cả cơn mưa thu này, khiến Quỳ Noãn đang được tắm mưa, dễ chịu, bỗng chốc run rẩy trong lòng. Cô thoáng mụ mị nhìn anh, cặp môi bị mưa tạt vào nên trắng bệch run rẩy. Ngắm mưa thôi. Dáng vẻ của Quỳ Noãn bây giờ, nói là hoàn toàn tỉnh táo cũng đúng, mà nói là uống quá chén thì cũng đúng. Mái tóc cô ướt sũng, áo choàng tắm bị ướt lại càng thêm lạnh như băng, nặng trĩu trên người. Chiếc khăn bông vừa dùng để lau tóc vẫn còn khoác trên vai cô. Hứng chọn nước mưa, cả khuôn mặt cô cũng đẫm nước. Nhưng dáng vẻ này không có gì chứng tỏ tâm trạng cô đang chán nản, mà giống như cô vừa cởi bỏ mặt nạ lãnh đạm, ngạo mạn của 3 năm qua ra. Tháo bỏ cái gọi là vỏ bọc, không yêu không thương xuống. Thay vào đó, cô đứng đây chân thật, ngỡ ngàng mà gần gũi. Quỳ Noãn khẽ nghiêng đầu, khóe mắt nhìn thấy món đồ trong tay anh vừa mua từ hiệu thuốc về. Ai có thể ngờ, đường đường là Mạc Cảnh Thâm mà cũng có lúc chạy ra ngoài, mua thuốc vào ban đêm khi trời đang mưa. Rõ ràng anh cũng bị ướt sũng, nhưng hình như cô mới là người có vẻ tương đối chật vật kia. Cô không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười của cô lại càng khiến cho sắc mặt của anh khó coi hơn nữa. Cổ tay cô chợt bị người ta nắm chặt lấy. Quỳ Noãn chưa kịp thốt ra tiếng nào thì đã bị anh kéo thẳng từ ban công vào trong nhà. Ngay sau đó, cánh cửa sổ sàn bị đóng sầm lại. Mạnh đến nỗi, rèm cửa sổ bị gió thổi tung lên rồi mới từ từ phấp phới buông xuống. Mới vừa tắm gội xong, em lại chạy ra ngoài hóng mưa. Mưa thu ở Bắc Kinh lạnh đến thấu xương mà em không cảm nhận được sao? Em cứ hành hạ cơ thể mình như thế. Anh đoán, chiều mai em sẽ không được phép lên máy bay vì sốt cao cho xem. Anh túm chặt cổ tay cô, khiến Quỳ Noãn loạng choạng, suýt nữa thì nhào vào ngực anh. Cô gắng gượng đứng vững, nhưng vì chân mềm nhũn, đầu choáng váng mà lảo đảo một cái. Tay anh lập tức chộp đến, túm ngang hông cô, giữ cho cô không bị ngã nhào xuống đất. Không biết Quỳ Noãn tự chánh choáng, hay vì lực cánh tay anh ôm vào người mà cô thấy người mình như trao liệng. Cảm giác trời đất quay cuồng kia lại ập đến, khiến cô lập tức phải nheo mắt cau chặt lông mày. Không thèm giải thích một tiếng mà bặm môi đẩy anh ra. Nếu không phải bây giờ sắc mặt Quỳ Noãn đã trắng bệch hết cả da, thì chắc chắn Mạc Cảnh Thâm sẽ còn nặng lời hơn nữa. Nhưng khi nhìn cô gái nhỏ, say đến quên trời quên đất mà vẫn gân lên muốn chống cự, thì anh xa sầm mặt, ôm cô đến sofa, quẳng túi thuốc giải rượu trong tay lên bàn. Vươn tay như muốn cởi chiếc áo choàng tắm ướt sũng nước mưa của cô ra. Quỳ Noãn chợt cực kỳ nhạy cảm, giơ tay lên kéo cổ áo choàng tắm che kín lại, khẽ sãy giụa. Tôi thích tắm thì sẽ tự tắm, chẳng phải anh đã mua thuốc giải rượu về rồi sao? Để tôi tự lấy uống, anh đi đi. Tay anh đang gần cổ áo cô, bỗng dừng lại một thoáng. Quỳ Noãn không thèm nhìn vào mặt anh, quay người định tránh đi. Thế nhưng chân cô loạng choạng, rồi lại được cánh tay dài của anh kéo trở lại. Quỳ Noãn vì áo choàng ướt nặng mà hơi bực mình. Cô tức giận giơ tay lên, dùng hết sức, vừa đẩy vừa đập vào người anh. Thế nhưng cho dù cô có dùng hết sức đi nữa, thì cũng không thể đánh anh mạnh được. Cô ngước đôi mắt lơ mơ không tỉnh táo, trừng trộ, nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh. Anh... Em tự mình đi tắm mà. Tự mình uống thuốc giải rượu à? Nếu em có thể tự làm được, thì 3 năm trước đã không suýt nữa thì mất cái mạng nhỏ này trong bồn tắm ở khách sạn rồi. Đã có tiền lệ, Nên nếu anh không nhìn thấy em ngoan ngoãn tự lo cho bản thân thật tốt, thì sẽ không đi. Có sức như thế này, thì chẳng thà em lao vào tắm nước nóng đi. Sở thấy người cô lạnh như băng, anh nhíu mày một cái rồi tháo dây lưng áo choàng của cô ra. Quy Noãn vội vàng giơ tay giữ mạnh cổ áo choàng sắp bị bung ra. Khi anh giơ tay lên giúp cô cởi áo, thì cô cúi đầu định cắn anh. Nhưng cắn đến nửa ngày vẫn không được. Mắt cô đỏ lên vì tức, hậm hực mắng anh. Mạc Cảnh Thâm, tên khốn này, anh đừng có cởi đồ của tôi ra. Hôm đó tôi nói gì, anh không nhớ rõ phải không? Động tác tay của anh vẫn không dừng lại. Nhiệt độ trên da cô đang dần thay đổi. Từ lạnh như băng, giờ thậm chí còn nóng lên. Anh nghi ngờ, không biết có phải sau khi cô bị đẫm nước mưa thì phát sốt rồi không? Thế mà Quý Noãn vẫn ôm giết lấy vạt áo của mình. Sống chết không chịu buông tay. Miệng vẫn không ngớt lời mắng nhiếc. Cho đến khi cô oán hận nói. Tôi nói rồi, tôi không yêu anh. Tôi không yêu anh. Mạc Cảnh Thâm, tôi không cho phép anh cởi đồ của tôi. Tôi không yêu anh cút ngay đi. Cô còn chưa kịp mắng thêm vài câu khó nghe hơn, thì giây tiếp theo đã bị anh túm mạnh lấy. Lúc cô còn đang đỏ mắt, muốn mắng thêm, thì anh đã ghì chặt gáy cô mà hôn xuống. Hơi thở đàn ông mang theo hơi mưa mát lạnh bao trùm lên môi cô. Thậm chí đây không chỉ là nụ hôn đơn giản như trước kia, mà anh cạy hẳn môi cô ra, ào ào tiến công thăm dò, vừa sâu vừa dai dẳng. Đầu óc tê dại vì hơi cồn của Quý Noãn, trong nháy mắt như chìm xuống. Cô giãy giụa trong lòng rồi cắn anh một cái. Nhân lúc có khe hở mà cô vùng vẫy, thốt lên. Tôi không... Đến cả lưỡi của cô hình như cũng bị anh giam lại. Dây thần kinh cả người Quý Noãn rung lên. Cô giơ chân, định đạp anh, nhưng áo choàng tắm quá nặng. Chân cô lại chỉ đi đôi dép lê trong nhà, nên cú đạp này không hề có lực. Nhưng ngược lại, bàn tay anh giam hãm cô thì vô cùng mạnh, gần như muốn khảm cơ thể cô vào mình. Khi Quý Noãn đang định cắn mạnh một lần nữa, thì anh tàn nhẫn, nghiến lên môi cô, đẩy người về phía sau, nặng nề, ngã xuống sofa. Hết chương 590.